Thì chúng ta đến với chương là một mình đối với một gia tộc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Sở Dương đến Tạ gia thì để đòi nợ, với hai nữa là mua bán trao đổi hàng hóa vật phẩm, thì cả hai bên đều hết sức vui vẻ. Đặc biệt là Tạ gia còn ngỏ ý là muốn đứng cùng chiến tuyến với Sở Dương. Đây cũng là một điều kiện rất tốt, tại vì lão tổ của Tạ gia cũng đã sắp đột phá lên quân cấp, có thể nói là nằm trong top cường giả hàng đầu của Trung Tam Thiên rồi. Nói chung là dưới Trung Tam Thiên là gần như là không có đối thủ, nói chung là gọi là có đối thủ thì cũng chỉ ngang cơ, thì cũng không thể nào dễ dàng giết chết được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương này để xem là một mình đối với gia tộc là gia tộc nào. Đây đúng là một đêm cuồng hoan. Buổi tối một ngày này, Tạ Đan Quỳnh gần như điên cuồng kéo Sở Dương uống rượu, cứ một ly rồi lại một ly, một vò rồi lại một vò. Mục tiêu của Tạ Đan Quỳnh rất rõ ràng là chuốc ngã hắn. Chỉ có chuốc ngã hắn thì mới có thể biểu hiện ra thành ý của mình, cảm kích của mình, tâm ý của mình. Trời biết được loại tư tưởng này như thế nào là sinh ra. Sở Dương vừa mới ứng phó xong một vò rượu thì liền nhìn thấy Tạ Đan Quỳnh chân nam đá chân siêu, vui đùa tứ quyền, liếc mắt say lờ đờ, rồi một bước thì ba lần lắc lư. Trên khuôn mặt tuấn tú làm cho nữ tử cũng phải lâm vào ghen tị và tràn đầy cảm giác say. Đến đây, Sở Huynh, cạn. Đã là tiểu cách liên tục mà vẫn như cũ hào hùng không giảm. Người nếu không uống là không nể mặt. Đầu lưỡi của Tạ Đan Quỳnh có chút líu lại. Ta đây chính là rượu ngon đặc chế, bên trong có trộn cả thần tiên túy, dùng linh lực ép không ra được. Đến đây, uống một ly này, uống một bát, cạn một vò, không say chết ngươi thì tính là ta chưa chiêu đãi đủ. Sở Dương nghẹn họng nhìn chân chối, còn có loại lời nói này sao? Không say chết ta thì tính là ngươi chưa chiêu đãi. Được rồi, ngươi đã muốn uống, vậy ông đây chơi với ngươi, ai sợ ai. Sở Dương hào khí lăng thiên đột nhiên đứng lên hót lớn một tiếng. Tốt, uống thì uống. Hôm nay xem ca ca ta lấy tiểu lượng một mình ta đấu với Tạ thị gia tộc, không say ngã các ngươi tính là ta chưa uống. Những lời này hoàn toàn là thiêu đốt lên mâu thuẫn, từng người của Tạ thị gia tộc đều ngẩn ra nhìn tới, tiếp theo chính là nổi trận lôi đình. Ta vừa nghe thấy cái gì vậy? Một mình thằng cha này vậy mà uống cùng với cả một gia tộc chúng ta, đấu rượu sao? Vậy thì uống chết mẹ hắn đi, cạn chết hắn, say chết hắn, mọi người cùng tiến lên húc hắn, thông hắn, xếp thành hàng. Nào, lúc nào chuốc ngã hắn thì lúc đó coi như tiệc rượu đã xong. Lên. Từ khi Sở Dương nói ra những lời này, liên quan gồm có Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch cũng là gặp họa. Mấy lão nhân hoàng tọa tu vi đầy mặt cảm giác say, bắt được mấy người trẻ tuổi này, uống nào, không uống à, ngươi thử xem, ông đánh cho bỏ cụ. Thời gian không lâu thì Kỷ Mặc ầm một tiếng đem cái đầu nặng nề húc trên bàn, tiếp theo giống như một đống bùn trượt xuống đất, cả người giống như một con rắn luồn xuống dưới gầm bàn, hình thành hình chữ đại nằm trên mặt đất. Hắn thì quang vinh rồi. Lại qua một hồi, La Khắc Địch giống như choáng váng, hừ được vài câu cười vài tiếng rồi lại liên tục giống to ngao ô ngao ô, phanh một tiếng ngã quỵ trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lại một hồi, Đồng Vô Thương cười ha hả, liền cạn ba vò, rồi cũng ngửa mặt lên trời ngã xuống. Cùng lúc đó thì Cố Độc Hành không rên tiếng nào chui vào dưới gầm bàn. Ngay sau đó người ta nghe thấy tiếng gáy nổi lên. Mà Khinh Vũ Tiểu Lưu Ly thì lùi trái tránh phải kinh hô. Oa, Kỷ Mặc ca ca ngã rồi. Oa, Tiểu Lang ca ca cũng ngã. Oa, Vô Thương ca ca say rồi à. Oa, Độc Hành ca ca ngủ rồi, ngáy nữa. Oa, Sở Dương ca ca còn đang uống. Mắt thấy được chỉ còn lại có một mình Sở Dương, mọi người thì đang nhìn, mọi người của Tạ thị gia tộc cả là tinh thần rung lên. Tuy rằng bởi vì chuốc ngã được bọn mấy người Cố Độc Hành, Tạ thị gia tộc đã phải hy sinh không ít cao thủ về tiểu lượng, nhưng người đông thế mạnh có lợi thế của nó. Nhưng có một điểm mà mọi người rất khó hiểu, vị Sở Dương Vương này tựa như một cái vỏ rượu khổng lồ, uống như thế nào cũng không say. Tiệc rượu bắt đầu được một hồi thì Sở Nhân Vương liền đã mắt say liếc nghiêng, lung lay muốn ngả. Sau đó uống một hồi, hắn vẫn là lung lay muốn ngả. Mà uống đến tận bây giờ, hắn vẫn lung lay muốn ngả. Uống bao nhiêu rồi chứ? Mang rượu tới, Sở Ngự Tọa hô to. Lại mang rượu tới, Sở Ngự Tọa kêu lên. Mẹ nó, rượu đâu, đều đưa đến. Người của Tạ thị gia tộc chỉnh tề đang kêu lên. Một cái, đến lại một cái chứ đừng có loạn. Sở Ngự Tọa duy trì trật tự uống rượu, đến đây. Tạ Đan Quỳnh, từ ngươi bắt đầu, ta sẽ cho uống từng người cho đến khi các ngươi ngã. Người đâu, phàm là uống say liền toàn bộ, dọn sang bên kia chỉnh tề xếp nằm ở trên đó. Cạch cạch ba vò, mũi miệng của Tạ Đan Quỳnh đồng thời toát ra dịch rượu, nỉ non một câu. Ta uống chết ngươi, rồi ầm một tiếng ngã xuống. Tiếp theo lại đi lên một người, Sở Dương lại cạch cạch uống liền ba vò, lại diệt một người. Cha già măng mọc đi lên, sợ ngự tọa thì ai đến cũng không cự tuyệt, rượu đến thì cạn chén, mọi người của Tạ thị gia tộc trong lòng tuôn ra khí lạnh. Hắn uống rượu như vậy còn là người nữa sao? Tà kháo, mình hắn đã uống 30-40 cân rượu rồi. Tiểu lượng của sợ ngự tọa không được, điểm này thì Thiết Vân Quốc Bổ Thiên Các không phải là bí mật gì. Chỉ khoảng hơn 2-3 cân một chút, hắn liền muốn phát hỏa rồi. Thế nhưng vấn đề là trong cửu kiếp không gian, kiếm linh đã làm ra một cái bình rượu rất lớn, rồi trơ mắt nhìn từng chén từng vò, giống như cửu thiên ngân hà cứ thế không ngừng chút xuống chút vào cái bình rượu lớn trong cửu kiếp không gian, cũng đã sắp đầy. Vì thế nó lại làm ra một cái bình rượu bị siêu lớn nữa. Kiếm linh thì đang cười khổ, uống rượu như vậy thì uống thế nào mới say được, đem toàn bộ cả rượu trên thế giới đến cho một mình hắn uống cũng uống không say. Quả thực chính là ức hiếp người, bố láo mà. Người của Tạ thị gia tộc thì từng người đều là chân tài thực học, liều mạng mà uống. Đến đêm khuya, sợ người tọa hét lớn một tiếng, còn có ai không? Còn ai nữa không? Ai muốn? Bốn phía ngổn ngang một mảng. Chứ uống say cũng chỉ còn lại có một mình lão tổ tông của Tạ gia, Tạ Chi Thu. Tạ Chi Thu cười khổ một tiếng, rón ra rón rén trốn đi. Lão nhân gia ta lớn tuổi như vậy, cũng không cùng đám tiểu tử này nổi điên. Xem bộ dáng này của tiểu tử kia, ta đi lên phỏng chừng cũng là phí công vô ích, còn không bằng trốn mẹ đi cho khuất mắt. Bốn phía nô dịch của Tạ gia một đám câm như hến, dùng ánh mắt như thần tiên nhìn vị Sở Diêm Vương này. Ta kháo, thực sự là không có thiên lý, mấy chục người, mỗi một người đều đạt tới từng thứ tiểu tiên, lại bị một mình hắn toàn bộ đánh ngã, vậy mà hắn còn ở đó kêu gào, còn ai muốn uống nữa không? Biến thái như vậy, từ xưa tới nay chưa từng nghe nói qua. Đây cũng không phải là rượu bình thường nha, có trộn lẫn với thần tiên túy, chính là rượu có thể say ngã cả linh hồn, không thể bước ra bằng nguyên khí được. Nhìn Sở Dương con hàng này thực sự không thể đo bằng lẽ thường. Hồ vài tiếng, Sở Dương rốt cuộc là xô đổ cả kim sơn ngọc trụ, lay động hai cái mới ầm một tiếng ngã sấp xuống, vậy mà còn nỉ non phọt ra một câu, mang rượu tới đây. Ngự tọa say trên thực tế là hắn uống 3 cân thì liền đã say rồi, chỉ là cường chống để không ngã xuống mà thôi. Bây giờ tâm thần được buông lỏng, tác dụng của thần tuyên túy sộc lên, nhất thời liền không đứng nổi nữa. Ở trong cửu kiếp không gian, kiếm linh nhìn vỏ rượu ngon tràn đầy không ngừng cười khổ. Mỗi một vỏ ở đây đều khoảng 100 cân, người này uống nhiều như vậy, cái bụng cũng chưa phồng lên một chút mà người của Tạ gia lại không có ý kiến gì. Ngu thực sự, đúng là trí tuệ của loài lợn. Thực sự là lúc ấy một mảng hỗn loạn thì mọi người ai có thời gian đi mà nhìn cái bụng của Sở Dương, cứ uống cho sảng khoái là được. Thở dài, kiếm linh liền làm một chén tò mò uống thử một ly. Nhất thời một trận hôn mê, lay động hai cái lại mắng một câu. Tà kháo, thần tuyên túy, mụ nội nó, kiếm linh cũng ngã vật ra. Thần tuyên túy chính là nhắm vào thần hồn, mà kiếm linh lại vốn là một luồng tàn hồn, càng thêm đứng mũi chịu sào. Kết quả là kiếm linh vinh quang đã biến thành một ly đã ngã. Ngày thứ hai, mọi người Sở Dương còn đang buồn ngủ, mở to mắt ra lay đầu hai cái, cảm giác bản thân đầu óc còn có chút hỗn loạn, mà như thế nào lại thơm như vậy ta. Bên cạnh liền vươn tới một cái đầu nhỏ. Sở Dương ca ca, ngươi tỉnh rồi. Đúng là Mạc Khinh Vũ, mặc áo ngủ mỏng manh, từ trong cái ổ chăn giống như con mèo nhỏ thò đầu ra, đang vẻ mặt quan tâm nhìn hắn. Khinh Vũ, ngươi như thế nào lại ở trong này? Sở Dương lắc lắc đầu còn đang mê muội. Sao ngươi lại chui vào trong cái ổ chăn của ta rồi? Ngươi uống say, đêm qua ta sợ ngươi khó chịu, liền cùng nhau ngủ với ngươi. Tiểu Lưu Ly vậy mà cũng biết thẹn thùng. Sở Dương ca ca, ngươi rất xấu, đem ta đều nắm đến sưng lên. Còn có, đây là ổ chăn của ta, không phải ổ chăn của ngươi. Phắc! Sở Dương chấn động ngồi mạnh dậy, lại thấy trên người của mình, không khỏi một trận khiếp sợ, vội vàng quay đầu hỏi Mạc Khinh Vũ. Ta chưa làm cái gì chứ? Trong lòng hắn ra sức cầu nguyện trăm ngàn lần không nên làm ra cái việc gì thương thiên hại lý, Khinh Vũ còn nhỏ như vậy. Làm cái gì là sao? Mạc Khinh Vũ mê muội trợn tròn mắt nhìn hắn. Làm cái gì là làm cái gì? Ạch! Sở Dương chớp chớp mắt, một đầu đầy gân đen, giải thích sau đây. Người chưa làm cái gì? Mạc Khinh Vũ tò mò hai mắt vụt sáng lên. Ta chưa uống nhiều. Sở Dương xấu hổ mở to mắt, đột nhiên linh cơ khẽ động nói. Rất khát nước à? Còn nói là chưa uống nhiều, hử, cả đêm đem người ta đều thối chết. Mạc Khinh Vũ nhăn cái mũi nhỏ lại, chờ đó ta đi rót nước cho ngươi. Chân trần nhảy xuống đất, linh hoạt chạy tới lấy túi nước. Sở Dương nhìn qua, yên tâm thở hắt ra một hơi, xem ra đêm qua cái gì cũng chưa làm, cuối cùng cũng yên tâm. Uống liền mấy ngụm nước, Sở Dương dậy mặc quần áo. Ặc, Tiểu Vũ, muội đi ra ngoài trước đi, Sở Dương ca ca phải mặc quần áo. thì mặc đi, Tiểu La Lị chống quay hàm. Muội ở nơi này không có tiện, Sở Dương đầu đầy gân đen nói. Có gì không tiện chứ? Mạc Khinh Vũ rất khinh thường, cái mũi nhỏ khẽ nhíu lại. Huynh mặc lên người là được chứ gì? Sở Dương bất đắc dĩ đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất quan trọng. Đêm qua quần áo của huynh là ai cởi cho huynh? Đương nhiên là muội. Tiểu Lô Ly rất có cảm giác thành tựu, mang theo vẻ kiêu ngạo. Trừ muội thì còn ai? Sở Ngự Tọa nhất thời đỏ bừng cả mặt, có vẻ như ca ca ta là trần chuồng rồi. Ừm, còn chưa sạch ư? Vậy mà còn có một cái quần đùi. Mạc Khinh Vũ nhìn Sở Dương đột nhiên cười khanh khách. Sở Dương ca ca, huynh xấu hổ rồi sao? Nhìn một mảng tinh thuần trong mắt của Mạc Khinh Vũ, Sở Dương đột nhiên xấu hổ hẳn lên. Phải, tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là một mảng hết sức chân thành đang hầu hạ chăm sóc mình. Mình thì xấu hổ cái gì chứ? Chính mình vẫn nghĩ đến quá mức xa xôi, xấu xa quá rồi. Khẽ vén chân thoải mái rời giường cười nói, quần áo đâu? Mạc Khinh Vũ ôm cái mũi chạy trốn ra ngoài. Sở Dương ca ca, không thể không nói, chân của ngươi đêm qua đem ta thối chết. Cái này vừa vén chăn lên, cái này chân của ngươi làm sao thối như vậy chứ? Sở Ngự Tọa thân mặc quần đùi ngây ra như phỗng, giật mình một lát sau mới biểu tình quái dị kêu lên một tiếng, tối hôm qua uống rượu xong không có rửa chân. Chờ Sở Dương thu thập sẵn sàng ra cửa, Mạc Khinh Vũ lập tức tay chân linh hoạt tiến vào lều trại, đem chăn ôm ra đặt ở tới dưới ánh nắng mặt trời để phơi nắng. Ở giữa hai cái cây xuyên một sợi dây thừng, Mạc Khinh Vũ rất quen thuộc ra sức đem chăn bông đặt lên trên để phơi. Nhìn sang hai bên không có người, vậy mà đem cái mũi nhỏ tiến lên, hít hít ngửi ngửi, lập tức trao mày che mũi. Ai ra, thật thối à? Nhìn bóng người khéo léo bận rộn này, tinh thần Sở Dương nhịn không được hoảng hốt một trận, tựa như trở về thời gian của kiếp trước, lúc hai người ở chung một chỗ. Mỗi ngày sáng sớm rời giường thì chuyện thứ nhất của Mạc Khinh Vũ tất nhiên là phơi nắng cái chăn. Nếu là thời tiết trời đầy mây mà không có nắng mặt trời, tất nhiên sẽ là lúc Mạc Khinh Vũ đau đầu nhất. Mà mỗi lần đem chăn bông phơi nắng cũng tất nhiên sẽ chen lên để hít ngửi, lập tức liền ôn nhu cười mắng một câu, ai ra, thật là thối. Nhìn dưới ánh mặt trời, Mạc Khinh Vũ đang làm động tác giống hệt như kiếp trước, Sở Dương đột nhiên cả trái tim đều cảm thấy ấm áp hẳn lên. Khinh Vũ thật là tốt, trong cuộc sống có ngươi cũng thật là tốt biết bao. Hắn đối với một mảng ánh mặt trời tươi sáng này cười sáng lạn, trong mắt tràn đầy là một mảng hạnh phúc. Lúc đám người Cố Độc Hành rên rỉ chui khỏi lều trại, chính là thấy được một mảng ấm áp này, cũng không khỏi khẽ tay khẽ chân đứng ở một bên, sợ quấy rầy bọn họ, sợ quấy rầy đi một phần im lặng này. Nhìn như vậy, trong đầu Kỷ Mặc đột nhiên chợt lóe linh cơ, lập tức quá sợ hãi hú lên một tiếng quái dị, không thể tin nổi mở to hai mắt mà nhìn, vội vàng vươn tay bưng kín cái miệng của mình. Là Khắc Địch liền hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì. Kỳ Nhị Doa choáng đầu lắc lắc hai cái, đột nhiên nâng tay lên bốp bốp liên tục đánh mình hai tát, ảo não mắng. Người Kỷ Mặc trong lòng không được khỏe mạnh, người Kỷ Mặc đầu óc toàn những tư tưởng xấu xa này. Sao rồi? Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương cũng hiếu kỳ chạy lại, bốn cái đầu nhất thời chen vào cùng một chỗ. Là ta nghĩ loạn, Kỷ Mặc có chút xấu hổ. Thế nhưng ba người kia rất tò mò, người nghĩ loạn cái gì? Ta đang nghĩ... Kỷ Mặc đẻ thấp thanh âm. Lão đại một mực đối với nữ tử không có chú ý, có phải là đã sớm coi trọng Tiểu Vũ hay không? Ặc, cái này có chút không đáng tin, lão đại hắn sẽ không cầm thú như vậy mới phải chứ, phải không? Các người nói có phải không chứ? Kỷ Mặc nói xong liền làm tốt công tác chuẩn bị ăn đánh, ở trong suy nghĩ của hắn tất nhiên sẽ bị mắng một câu ngớ ngẩn, sau đó bị cả hội quần công. Nhưng mà ra ngoài dự đoán của hắn là Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương, vậy mà không hẹn cùng vuốt cằm trầm tư thật lâu. Hai người nhìn nhau không hẹn cùng thấp giọng mở miệng, có chút cầm thú. Sau đó đồng thời nhìn Sở Dương đang đứng ở đó cười ngây ngô, rồi lại nhìn Mạc Khinh Vũ nhỏ nhắn đáng yêu, đồng thời mở miệng, thật là cầm thú. Kỳ Mặc cũng giật mình cười ha hả, chẳng lẽ các ngươi cũng cho là như vậy sao? Hai người gật gật đầu, không phải là không có khả năng. La Khắc Địch giật mình sau một lúc lâu ha hạ nói, chẳng lẽ chúng ta về sau phải... Chúng ta phải để ý tiểu nha đầu này, gọi là đại tẩu sao? Cái này còn phải đợi quan sát, Cố Độc Hành thâm trầm nói. Còn có chờ kháo chừng, Đồng Vô Thương trầm... À chờ khảo chứng, thánh họ đã giấu với má. Ta xem không sai biệt lắm rồi, Kỷ Mặc chừng mắt. La Khắc Địch kêu thả một tiếng, vấn đề này tạm thời ngừng lại. Cố Độc Hành uy nghiêm nói, về sau ai cũng không cho phép được nói tới, hiểu rồi chứ? Đúng, La Khắc Địch phấn chấn nói, chúng ta chỉ cần xem thôi, thuận tiện học tập một chút, lão đại là như thế nào thông đồng với tiểu cô nương, như thế nào dụ dỗ tiểu nữ oa, như thế nào... Lúc này Tạ Đan Quỳnh miệng phun ra mùi rượu, sắc mặt tái nhợt đi tới. Sở huynh, ngươi thực sự không phải là người, ta đến bây giờ còn thấy đau đầu. Như thế nào? Chẳng lẽ lão đại đêm qua, bốn người Kỷ Mặc đồng thời không thể tin nổi mở to hai mắt mà nhìn. Tạ Đan Quỳnh có chút muốn khóc rồi, đều để cho hắn uống đến nằm sấp cả da. Bốn người đồng thời kinh ngạc quay đầu nhìn Sở Dương, đột nhiên là Khắc Địch kích động, trầm ngâm nói, đây chính là thần tiểu a. Một trận chiến đêm qua, toàn quân của Tạ thị gia tộc bị diệt, các lão gia hỏa này từng người là chui rúc trong phòng của mình không ra nữa, xấu hổ. Người của cả một gia tộc lớn cùng người ta một người đấu rượu, vậy mà bị người ta uống gục toàn bộ rồi, cái nét mặt già nua này giấu vào đâu đây? Không có cách nào, Tạ Đan Quỳnh là thiếu gia chủ, hơn nữa mọi người nhất trí nhận định là người là được nhờ lớn nhất, người không đi ra chiêu đãi thì ai chiêu đãi đây? Tạ Đan Quỳnh vì thế thật không có mặt mũi mà đi ra. Tạ huynh, sớm như vậy liền dậy rồi sao? Sở Dương mang theo mà vẻ mặt rạng rỡ, thần thanh khí sảng, khí định thần nhàn, đứng trước mặt Tạ Đan Quỳnh. Thật ác, thật ra ngoài dự đoán của ta. Tạ Đan Quỳnh đầy mặt đỏ bừng, người được trong miệng của mình còn không ngừng phun ra mùi rượu, rồi lại nhìn người ta một thân quần áo sạch sẽ lưu loát, phần hổ thẹn này không được tự nhiên, nhưng hắn cũng nói thẳng ra, người và người liền chênh lệch lớn như vậy. Đến buổi chiều thì rốt cuộc lại lên đường. Tạ Đan Quỳnh bởi vì còn phải chuẩn bị một chút, mấu chốt là hắn muốn trước tiên đem đoạt hồn hoa nhận kia làm cho quen thuộc trước, cho nên không cùng với mọi người cùng đi, lưu luyến chia tay. Một đám lão gia hỏa của thị gia tộc thì cũng là tào mi đáp mắt đi ra tiến đưa. Nhìn thấy Sở Dương, mỗi người đều ngượng ngùng xấu hổ, mỗi một người trong lòng đều quyết định chủ ý, về sau có đánh chết cũng không cùng con hàng này đấu rượu nữa, chỉ cần là uống rượu thấy hắn thì ta liền chạy, quá thương tâm rồi. Nhìn mấy huynh đệ bọn Sở Dương mỗi người cõng trên 1000 cân tinh thần thiết mà chạy đi, trên mặt mỗi cao thủ của Tạ thị gia tộc đều là một mảng trầm trọng cùng tự hỏi. Một lần này có Huyền Ngọc Băng Tinh Tủy, Tạ thị gia tộc có thể nói là sẽ bước vào một thời kỳ phát triển cấp tốc, thế nhưng sẽ luôn có hạn độ của nó. Chí bảo thì đương nhiên là chí bảo rồi, nhưng nếu là người không có nghị lực cùng với sự bền lòng vững chí thì cũng liền không thể tạo ra cao thủ. Sở Dương cùng với đám người Cố Độc Hành chính là lấy hành động thực tế để dạy cho đám người mình một bài học. Đối với thiếu niên cao thủ bình thường, thiếu niên đắc chí, ai có thể còn lúc nào cũng liều mạng tu luyện như vậy, đây lại chỉ là chạy đi mà thôi. Đan Quỳnh, ngươi phải cố gắng. Tạ Chi Thu nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn bóng người cuồn cuộn mà đi kia đã biến mất không thấy, nặng nề nói, đây mới là tu luyện, cùng với bọn họ so sánh thì ngươi tu luyện trước kia quả thực có thể nói là cưỡi ngựa xem hoa. Tạ Đan Quỳnh đầy mặt hổ thẹn nói, vâng, đồng thời trong lòng hắn cũng hạ xuống nhẫn tâm, ta tuyệt sẽ không bị các người kéo ra khoảng cách đâu. Nhất thời cao thủ của Tạ thị gia tộc đột nhiên khiếp sợ kêu lên, ồ, bọn họ vì sao lại không thấy lấy xe của mình nhỉ? Ngày hôm qua lấy nhiều đồ như vậy để đâu hết rồi? Mọi người đồng thời tỉnh táo lại, hướng về nơi mà Cố thị gia tộc hạ trại mà nhìn, chỉ thấy là một mảng trống rỗng, cái gì cũng đều không có. Mỗi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Như thế nào bọn họ làm được điều đó? Đám người Sở Dương một hơi chạy ra tới 500 dặm đã là ánh sao đầy trời, lúc này mới dừng lại để xây dựng cơ sở tạm thời. Đêm đó Sở Dương liền bắt đầu vận công, trong cửu kiếp không gian những thiết bị rèn trần chốc như núi, mũi kiếm rung đổi đắc ý đi vào cắn hút một trận điên cuồng. Sở Dương thoáng cái tra xét dược liệu một chút, cũng là Tạ thị gia tộc đưa tới một đống rất lớn, tuy rằng không có gì đặc biệt chân quý nhưng mà thiên tài địa bảo trong đó cũng có không ít. Sau đó lại bàn giao một chút để cho kiếm linh nhìn mũi kiếm hấp thu, còn mình thì phải tu luyện. Kiếm linh đương nhiên không dám thả lỏng, bây giờ mũi kiếm ở trong mắt hắn chính là một tên tiểu tặc khó mà lòng phòng bị được. Nếu không hào hào trông coi, trong chốc lát nó lại đem những thứ tốt của mình hút đến không còn. Một đêm này Sở Dương cảm giác bình cảnh của mình buông lỏng, cho nên hắn nắm chặt thời gian muốn đột phá. Không chỉ có hắn mà đám người Cố Độc Hành cũng có loại cảm giác này. Chủ yếu là liên tục trong 8 ngày gánh nặng cường độ cao mà chạy. Lúc đã quen thì lại ở Tạ thị gia tộc hoàn toàn thả lỏng một ngày, mà một ngày thả lỏng này rất quan trọng. Sau khi hoàn toàn thả lỏng ngược lại sẽ thể hiện ra thành quả trong khoảng thời gian huấn luyện này. Linh khí bị áp xúc đi ra giống như trăm sông đổ về biển, hợp thành linh lưu xông vào trong kinh mạch. 10 vị vương tọa cao thủ của Cố thị gia tộc đồng thời cảm giác được từng đợt linh khí mơ hồ ở trên không chỗ đám người mình đang xoay quanh, càng lúc càng cuồng bạo, hình thành từng cỗ gió lốc lên linh khí. Đêm khuya yên tĩnh, linh khí ở bốn phương tám hướng giống như trăm sông đổ về một biển, gào thét hướng về bên này tụ tập. Chậm rãi, linh khí của một khu vực này vậy mà dày đặc đến tình trạng gần như là cô đặc lại, thậm chí tu vi hơi thấp thì không thể hít thở ở đây. Linh khí lưu lại mây dày mà không có mưa, chúng cứ tụ tập ùn ùn kéo tới. 1, 2, 3, 4, 5. Ặc, một vị vương tọa của Cố thị gia tộc hít vào một ngụm khí lạnh không thể tin nổi, miệng lệch mắt lé nhìn ra. Vậy mà có 5 người trong đó đồng thời sắp đột phá, hơn nữa mỗi vị đều là vương tọa. Cái này quả thật ta đang nằm mơ sao? Không cần hắn nói thì các vương tọa khác cũng đồng thời phát hiện tình huống này. Trong đó có một vị cao cấp vương tọa thấp giọng quát bảo ngưng lại. Đừng có lên tiếng, mọi người lập tức tản ra, toàn lực hộ vệ. Ở thời khắc này không thể có chút gió thổi cỏ lay nào. 10 người hoảng hốt một tiếng tản ra bốn phương tám hướng. Từng người ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào bóng đêm bốn phía. Nhưng cảm thấy trong lòng kích động lại là càng lúc càng lợi hại, giống như rời non lấp bẻ vậy. Năm thiếu niên đồng thời đột phá, huynh đệ như vậy, tuổi đời như vậy, thực lực như vậy. Rốt cuộc, ở chính giữa nhất một đoàn khí xoáy tụ phát ra tiếng linh khí bạo liệt rất nhỏ, sau đó hốt một tiếng tản ra, rồi lập tức tụ mạnh lại, hướng về phía dưới kịch liệt, theo hình xoắn ốc mà trôi xuống, phát ra những âm thanh tê tê. Mật độ linh khí ở cái này thậm chí rõ ràng còn phát ra màu sắc hơi màu xanh nhạt. Ô! Theo một tiếng bật hơi thật dài, Cố Độc Hành chậm rãi đứng lên, hai mắt mở to, nhất thời hai đạo hào quang giống như lợi kiếm bắn ra ngoài. Ở đối diện hắn, vương tọa của Cố thị gia tộc vừa lúc nhìn tới, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, tựa như có hai thanh kiếm đột nhiên từ phía trước lướt tới cổ họng mình, chạm vào liền bị thương, vậy mà không dám nhúc nhích. Tam phẩm kiếm vương. Cố Độc Hành nhịn không được trong lòng kích động, rốt cuộc đột phá, lập tức ánh mắt hắn tràn ngập thân thiết nhìn về phía bốn người khác. Người thứ hai đột phá là Đồng Vô Thương. Lúc Đồng Vô Thương đột phá, trên không linh khí như hình giọt nước, không còn toàn bộ chút vào kinh mạch thân thể. Ngay sau đó đao khí răng khắp trời, từ toàn thân hắn phát tán ra ngoài, cắt qua không khí, vậy mà phát ra từng đợt tiếng vang như xé lụa, giống như thực chất được hình thành, tam phẩm đao vương. Đồng Vô Thương tiếp theo đứng lên cùng Cố Độc Hành một trái một phải bảo vệ các huynh đệ. Các vương tọa của Cố thị gia tộc dường như muốn nằm mơ, đồng thời gặp một vị kiếm vương, một vị đao vương đột phá, trong thiên hạ vậy mà có chuyện kỳ lạ bậc này. Qua chốc lát thì La Khắc Địch cùng Kỳ Mặc cũng đồng thời đứng lên, đột phá rồi. Không khí xoáy tụ chỉ còn là một cái lớn nhất đang xoay tròn không ngớt, linh khí bốn phương tám hướng đang giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng vọt tới. Ở trong vòng phạm vi mấy trăm trượng, toàn bộ cỏ cây gần như lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang khô vàng đi. Sở Dương đột phá cần có lượng linh khí khủng bố, vậy mà tới mức này. Đám người Cố Độc Hành hai mặt nhìn nhau cũng thấy sự chấn kinh ở trong mắt của đối phương. Chậm rãi trên không trung hình thành nên một cái xoáy tụ linh khí khủng bố, một lốc xoáy lớn bằng mắt thường có thể trông thấy được đang chậm rãi quấy động không trung. Đám người Cố Độc Hành có thể rõ ràng nhìn thấy hình dạng, màu sắc của lốc xoáy kia. Mọi người hai mặt nhìn nhau chậm rãi lui về phía sau, ở ngoài 20 trượng nghỉ chân xa xa nhìn lại. Linh khí bốn phương tám hướng có tăng mà không giảm, cuồng lược mà đến, gia nhập vào trong khí xoáy tụ này. Càng về sau là hình thành từng đạo khí lưu hữu hình, tựa như khói nhẹ thổi qua không trung, từng đạo từng luồng giống như thiêu thân, lao đầu vào lửa mà tiến vào. Khí xoáy tụ chuyển động rốt cuộc chậm rãi tăng tốc, tựa như một cỗ máy khổng lồ đang chậm rãi khởi động, sau đó dần dần tăng tốc càng lúc càng nhanh. Chậm rãi, mũi nhọn hướng xuống dưới, hình thành một cái dạng hình phễu thật lớn, đầu nhọn hướng xuống, chính là bách hội của Sở Dương. Bát phương tể chiêu bái, linh khú, khí tụ như yên, bách lý đồng chất tức, bất cảm giữ quân ngôn. Một vị vương tọa của Cố thị gia tộc khiếp sợ nhìn Sở Dương ở giữa, không thể tin nổi nhẹ giọng hô lên. Đây là hiện tượng quân cấp đột phá mới có thể xuất hiện. Một vị vương tọa đột phá vậy mà xuất hiện xoáy tụ của quân cấp. Cái này, ta đây chẳng lẽ đang nằm mơ sao? Mời vị vương tọa nhất thời thất sắc, vốn là thanh thế đột phá của đám người Cố Độc Hành cũng đã xa xa vượt qua vương tọa bình thường đột phá, nhất là hai người Cố Độc Hành Đồng Vô Thương, một đao một kiếm song vương đột phá, thanh thế càng làm cho người ta sợ hãi. Nay một người cuối cùng này vậy mà lại càng thêm biến thái, mấy người này còn là anh em kết nghĩa với nhau. Tư chất như vậy, nếu là toàn bộ trưởng thành, mấy người huynh đệ cánh chim đầy đủ, đó sẽ là sự tình khủng bố cỡ nào. Đám người Cố Độc Hành cũng là nhìn nhau hoảng sợ, thanh thế của quân cấp đột phá sao? Trước mắt bao người, tốc độ xoay tròn của khí xoáy tụ linh khí trên không trung rốt cuộc tăng nhanh, âm thanh vù vù chói tai vang lên, toàn bộ khí xoáy tụ đã biến thành màu xanh biếc, đột nhiên mạnh mẽ thu lại, xoay tròn ngược hướng, cuối cùng hốt một cái hướng xuống dưới thu nạp. Do cái mũi nhọn hình phễu hướng xuống, lấy tốc độ không gì sánh kịp, tất cả đều biến mất trong bách hội huyệt của Sở Dương. Cả người Sở Dương đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh bạo liệt, y bào cả người từng mảng tung bay. Mạc Khinh Vũ đứng xa nhất chỉ cảm thấy một trận khí lưu đột nhiên đánh úp lại, không khỏi miệng mũi đều tắc nghẽn, kinh hoàng duỗi tay ra, chỉ cảm thấy bắt được một cái gì đó, lập tức mở to mắt hướng trong tay nhìn lại, chỉ thấy đó là một bảng hắc bào rách. Ở trong mảnh hắc bào này vậy mà còn có một nắm tóc đen dài, từ từ phiêu động. Đúng là người tưởng niệm. Trong quần áo của Sở Dương như thế nào lại có tóc dài của nữ tử? Hơn nữa xem bộ dạng này thì rõ ràng là được khâu vào trong hắc bào, một bộ dáng là không muốn để cho người ta biết. Cái này là chuyện gì đây? Một cỗ khí tức đột phá lúc này từ từ truyền ra, trăm ngàn cỗ kiếm khí sắc bén muốn đâm ra bốn phía, mang theo ánh sáng xanh biếc rồi biến mất không dấu vết. Kiếm vương tam phẩm, lại là một vị kiếm vương đột phá. Mười vị vương tọa cao thủ của cố thị gia tộc hoảng sợ nhìn nhau, lại là một vị kiếm vương, đào vương kiếm vương này hơn 10 năm mới khó nhìn thấy một lần. Hôm nay vậy mà một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái, liền xuất hiện một lúc ba vị. Đột phá, Kỳ Mạc hưng phấn quát to một tiếng vừa muốn xông lên phía trước chúc mừng, lại bị Đổng Vô Thương một tay nắm lại, đừng nhúc nhích. Mọi người cũng phát hiện ra dị thường, đột phá nhưng mà Sở Dương vẫn như cũ ngồi chỗ kia chưa từng cử động. Hơn nữa cả người mơ hồ khí tức vẫn như cũ chưa có thu lại. Khí tức khổng lồ chung quanh vẫn như cũ đang quây cuồng chung quanh hắn. Giữa không trung linh khí chậm rãi xoay tròn, vậy mà tựa như lại đang tạo thành một cái khí xoáy tụ mới. Mọi người nhìn đến mờ mịt, đây là chuyện gì? Từ xưa tới nay chưa bao giờ gặp qua loại hiện tượng cổ quái này. Khí xoáy tụ càng lúc càng lớn, phạm vi càng lúc càng rộng. Một lần này là linh khí trên trời trực tiếp bổ xuống từ địa phương xa hơn. Linh khí lưu lại như cha giả măng mọc được kéo tới, lấy cái tư thế giống như thiêu thân lao đầu vào lửa để gia nhập vào trong xoáy tụ khí mới được hình thành này. Vù một tiếng, cỏ cây bốn phía vốn đã bắt đầu khô héo, trong nháy mắt bất nhiên lại lập tức mất đi toàn bộ sinh cơ. Khí xoáy tụ chậm rãi lớn lên, loại linh khí xương khói màu xanh nhạt lại một lần nữa mơ hồ xuất hiện. Phạm vi một lần này so với lần trước vậy mà mở rộng gấp đôi. Chẳng lẽ còn muốn đột phá lần nữa sao? Cái này là trò chơi có thể nối tiếp à? Vị vương tọa lớn tuổi nhất kia của cố thị gia tộc giống như gặp quỷ kinh hô một tiếng, ngón tay run lên, vậy mà đem râu của mình giật xuống một tròm. Mọi người đồng thời trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng quá là không thể tưởng tượng nổi đi. Đột phá chỉ một lần có thể làm được thuận lợi cũng đã là nhờ phúc của trời, mà vị bằng hữu này vậy mà liên tục muốn tới. Ngài không phiền lụy sao? Cho dù ngài không phiền lụy nhưng kinh mạch của ngài có thể chịu được sao? Lập tức liền cảm giác được linh lực trong cơ thể mình tựa như có phản ứng, vậy mà muốn thoát thể bay ra, tựa như chịu sự dẫn dắt, muốn gia nhập vào trong xoáy tụ linh khí kia. Mau lui lại, cô độc hành hét lớn một tiếng, mọi người vội vàng không ngừng lui ra phía sau. Đổng Vô Thương thì một tay xách Mạc Khinh Vũ lên, rời khỏi 50 trượng. Linh khí trong bầu trời theo xoáy tụ khí xoay tròn, một cái phễu lớn hơn nữa được hình thành, lập tức vù vù hướng xuống dưới. Lại là một tiếng linh khí nổ mạnh. Một lần này nếu so với vừa rồi, thì một tiếng mãnh liệt hơn rất nhiều. Mấy vị vương tọa cùng cảm giác được gần như bị chấn ngã trên mặt đất. Vô số kiếm khí tựa như đang chúc mừng một vị kiếm trung chi vương được sinh ra. Vậy mà quay ở chung quanh bên người Sở Dương, trên dưới xuyên qua bay múa, cắt không khí thành một trận mảnh nhỏ. Sở Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hoạt động cái cổ một chút, phát ra tiếng vang răng rắc, sau đó chậm rãi đứng lên. Hắn rốt cuộc không đột phá nữa. Mấy vị vương cấp cao thủ có chút không còn lời nào để nói, nhìn tên yêu nghiệt này, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là quá đả kích người ta. Vị lão vương tọa của cố thị gia tộc kia có chút khóc không ra nước mắt, hướng về ông bạn già bên cạnh vươn ra một bàn tay, rồi lại vươn tay kia ra, gập xuống ba ngón tay, quơ quơ, vẻ mặt rối rắm. Cái gì? Người còn lại khó hiểu. 7 năm. Cố vương tọa vẻ mặt rối rắm không nói gì, lại lắc dựng thẳng lên 7 ngón tay. Ta từ vương cấp tam phẩm lên tới tứ phẩm, ước chủng dùng thời gian 7 năm, còn là một vương tọa bình thường. Nhìn xem người ta đi, nhìn xem người ta, kiếm vương tam phẩm lên tứ phẩm, 7 cái hô hấp. Ta, lão phù thực sự là cảm thấy cuộc đời này có chút không có ý nghĩa. Bà nội con gấu chó. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lệ rơi đầy mặt. Chênh lệch bậc này làm cho lão phu cần cù cả đời, làm sao chịu nổi đây? Chín vị vương tỏa bên cạnh vẻ mặt là không còn lời nào để nói. Sở Dương thân mình trần đứng lên, hai tay mở ra, giống như từ không sinh ra co giật, biến ra một cái hắc bào, giống như mây đen nhẹ nhàng bay tới khoác lên trên người, sau đó khẽ kéo một cái thắt lưng ngọc buộc lên, trong phút chốc đã phong thần tuấn lãng như ngọc. Lay động bước chân đi tới, hướng về phía đám người, Cố Độc Hành Kỷ Mặc, mỉm cười vươn một ngón tay ra. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương cười khổ với nhau, Kỷ Mặc và La Khắc Địch giống như cha chết mẹ chết vậy. 100 cân, ý tứ của một ngón tay này rất rõ ràng, ta bây giờ so với các ngươi cao hơn một cấp, cho nên các ngươi lại lên thêm trên 1000 cân kia 100 cân nữa. Nói cách khác, từ ngày mai bắt đầu các ngươi phải cõng trải bộ 1100 cân cho ta. Lão đại, quá đả kích người ta rồi, Kỷ Mặc rên rỉ một tiếng. Không có làm như vậy, từ võ sĩ đột phá lên võ sư. Ngươi là một lần vượt qua vài cấp, từ võ tông lên đột phá võ tôn, ngươi vẫn một lần vài cấp. Này ngươi đã ở vương tọa, như thế nào vẫn lại làm như vậy? Cái này còn để cho người ta sống nữa hay không? Sở Dương buông tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta có cách nào? Chẳng lẽ trò chơi này có thể ép buộc được sao? Đồng Vô Thương mặt đen sì run rẩy một trận, hừ một tiếng. Không phải là thêm 100 cân thôi sao? Kỷ Mặc, ngươi chút chít méo mó cái chim. Lão tử mỗi ngày đều so với các ngươi nhiều hơn 600 cân, còn chưa gấu ó gì đây. Nào có thể so sánh, là Khắc Địch nhảy dựng lên ủy khuất vô hạn. Thanh đao kia của ngươi liền 570 cân phải không? Một đống yêu nghiệt, vị vương tọa kia của Cố thị gia tộc không còn lời nào, nhìn năm người quái thai này ảm đạm quay đầu. Lão Phu trở về đi tu luyện, từ ngày mai bắt đầu, Lão Phu cũng cõng 1000 cân. Mời vị vương tọa cao thủ thở dài rời đi, lúc đi lưng đều còng, bước chân tập tĩnh. Tả hữu nhân lai vô sự, mọi người không ngại thì luyện tập một chút đi, Sở Dương nói. Độc Hành, người giáo dục Kỷ Mặc một chút. Vô Thương, ngươi cùng Tiểu Lang hai người liên thủ đến công ta. Kỳ Mọc trong phút chốc lệ rơi đầy mặt. Vì sao liền là ta bị giáo dục? Cố Độc Hành lộ ra một cái cười nha răng, đột nhiên rút kiếm. Ở bên này La Khắc Địch hứng thú bừng bừng xoa tay khét lẹt. Lão đại, ngao, để cho tiểu đệ dạy dỗ ngươi một chút. Nháy mắt ra dấu cùng với Đồng Vô Thương một trái một phải bổ nhào lên. Trong phút chốc ánh đao nổi lên bốn phía, kiếm khí tung hoành. Sở Dương cười lớn một tiếng, tới rất hay. Hắn rút kiếm ra, hắc bào nhẹ nhàng lay động, ba người chiến thành một đoàn. La Khắc Địch lập tức liền hối hận, bởi vì Sở Dương xuống tay thật đúng là nửa điểm cũng không lưu tình. Một thanh kiếm vậy mà ngăn chặn hai người, Đồng Vô Thương thì còn tốt một chút bởi vì đao của hắn rất nặng, Sở Dương có thể tránh thì tránh, còn La Khắc Địch lại liền xui xẻo, bị một trận loạn kiếm bổ cho nghiêng trái ngã phải, thỉnh thoảng bị một cước đạp ra giống như quả bóng cao su bay múa giữa không trung. Năm người vừa đột phá, mọi người đều có cảm ngộ mới cho nên khó mà có được thể lực ngang hàng giữa nhau, nên trận đấu này thực sự là nhẹ nhàng vui vẻ nhưng đánh cũng sướng khoái đầm đìa. Đến về sau hai chiến cuộc hội họp cùng một chỗ triển khai loạn chiến, trong chốc lát lại đều tự tác chiến, trong chốc lát lại lấy 2-3, có đôi khi là lấy 1-4. Chiến kỹ của mỗi người ở trong việc không ngừng đối chiến này thuần thục, không ngừng lão luyện, không ngừng có suy nghĩ và cảm ngộ sinh sôi bất túc. Đến về sau, một vòng liên hợp lại mạnh nhất của ba người, Sở Dương, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, toàn lực tiến công Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, đem hai người này đánh cho kêu thảm liên tục, cực kỳ chật vật. Ba người đều nghĩ là bình thường Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch chính là khâu yếu nhất trong năm huynh đệ, cho nên phải dùng áp lực lớn để cho bọn họ mau chóng vươn lên. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đương nhiên cũng ý thức được điểm này, hai người cắn răng đau khổ trèo trống, tuy bị ngược đãi kêu thảm liên tục, nhưng trong lòng một luồng cố chấp kia cũng hoàn toàn được kích phát ra. Một trận chiến này đánh thẳng tới hoàng hôn, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch bị đánh cứ như vậy ở trong kịch chiến đột phá cực hạn, điều này làm cho bọn Sở Dương cũng lâm vào kinh ngạc, giam ra thật sự là đem hai gã gia hỏa này bước đến hung ác rồi. Phải biết rằng trong kịch chiến có thể đứng vững, công kích để đột phá cực hạn, tương đương là gia tăng lực lượng sinh sôi không ngừng. Cái này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch có thể làm đến điểm này, đối với bọn họ chinh chiến về sau sẽ nổi lên rất nhiều tác dụng quan trọng. Sáng sớm mọi người lại tiếp tục lên đường, Sở Dương bất ngờ phát hiện bản thân một đội ngũ cộng lại là 16 người này bây giờ ngoại trừ Mạc Khinh Vũ, nhưng người khác trên thân mỗi người đều cõng đồ. Đám người Cố Độc Hành cõng tinh thần thiết, mà mấy vị vương tọa của Cố thị gia tộc, vậy mà trên người mỗi người đều cõng một tảng đá lớn vuông chằn chặn. Ngẫm lại mà xem, 10 lão đầu, ạch, trong đó có mấy người trung niên, cũng hơn 40 tuổi, đều cõng một tảng đá to như núi. Phát hiện này làm cho Sở Dương lâm vào cảm giác buồn cười. Một ngày này không tới buổi sáng, mấy vị vương tọa liền không chịu nổi nữa, xương sống và thắt lưng đau chân rút gân, bất đắc dĩ đành phải đem tảng đá lớn kia thả xuống. Rốt cuộc cũng rõ ràng là con đường đột phá của thiên tài cũng không phải dễ đi như vậy. Không phải là các ngươi không được, mà các ngươi đã qua độ tuổi này. Ở lúc ăn cơm trưa, Sở Dương có nói như vậy. Đại đa số các ngươi đều đã qua cái thời khắc võ tông và võ tôn, có thể rèn luyện cốt cách cùng với nội tạng, cho nên các ngươi là không theo kịp. Về phần mấy người bọn họ là tại thời điểm võ tông đã rèn luyện đến như vậy rồi, thời điểm luyện cốt là áp lực cao như thế, thời điểm võ tôn rèn luyện nội tạng cũng trải qua áp lực tương tự. Sở Dương nhàn nhạt nói, tuy rằng chúng ta bây giờ đều là vương cấp, nhưng mấy người chúng ta khi ở võ tông cùng võ tôn đã đánh xuống một cái trụ cột, muốn so với các ngươi còn mạnh hơn gấp mấy chục lần, cho nên chúng ta có thể làm được mà các ngươi thì không, chính là cái đạo lý này. Mấy vị vương tọa ủ rũ. Ăn xong bữa cơm, Mạc Khinh Vũ thần thần bí bí đem Sở Dương kéo sang một bên. Sở Dương ca ca, muội phát hiện ra một bí mật của huynh. Bí mật? Sở Dương gãi gãi đầu rất kinh ngạc. Bí mật gì? Ừ, ở trên quần áo của huynh có tóc, tóc dài. Mạc Khinh Vũ bĩu cái miệng nhỏ nhắn trừng mắt nhìn Sở Dương. Đây, chính là cái này. Đem mảnh vải rách kia lấy ra, ở bên trong có một mớ tóc đen nhẹ nhàng lay động, tựa như là một luồng nhu tình đang quấn quanh lại, lại bất đắc dĩ. Tóc dài, Sở Dương tinh thần có chút tim đập nhanh và loạn nhịp tiếp nhận, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về lọn tóc, tóc dài mềm mại cuộn mình trong lòng bàn tay hắn, tựa như là có một nữ tử đem toàn bộ tâm thần, tâm tình của mình đều đặt ở trong lòng bàn tay này. Đột nhiên một bóng người yểu điệu bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn, cô độc đứng đó, tóc dài tung bay, dung nhan tuyệt đẹp, ánh mắt thê lương, đôi môi quật cường kiêu ngạo. Quần áo cũng hắc bào trùm lên thân thể mềm mại yểu điệu này, khi lại chuyển đến thì trên mặt đã đeo một cái mặt nạ dữ tợn, chỉ có một mảng ánh mắt là nhu tình vô hạn đang nhìn mình. Từ nay về sau, ta chính là Sở Diêm Vương. Đây chẳng phải chính là nàng muốn sao? Đây không phải là nàng sớm đã an bài tốt sao? Trong lòng của Sở Dương lại vang lên hai câu hỏi này, nhịn không được trong lòng đau xót. Nhẫn giáo khuynh quốc, khuynh thành mạo, hóa tác hắc y, hắc bảo thân, nhất phiến băng tâm, liền ngọc cốt, vi quân trưởng tố, diện cụ nhân. Ồ Thiến Thiến, nếu là nói trong lòng Sở Dương ở tại Hạ Tam Thiên, có người nào mà làm hắn cảm giác thua thiệt, như vậy người này không phải Ô Thiến Thiến, thì còn có thể là ai nữa? Một mảng nhi nữ si tình đều đưa tới trên người bản thân, lại hóa thành nước chảy, một đi không trở lại. Nữ tử trẻ tuổi ngọc mạo kia lại là một người đáng thương như thế. Sở Dương cúi đầu thở dài một hơi, không trách được mình sau khi từ Đại Triệu trở về thì phát hiện tóc của Ô Thiến Thiến tựa như ngắn đi một chút và cũng thưa đi một chút, chỉ là lúc trước mình không có hỏi tới mà thôi. Thì ra nữ tử này vậy mà tràn ngập thâm tình đều giao cho một đầu tóc đen này hóa thành hắc bào trên người mình. Nhớ tới ở trong cửu kiếp không gian của mình còn có 3-40 cái hắc bào như vậy, từng cái đều may như thế sao? Ô Thiến Thiến phải hao phí bao nhiêu tâm lực? Nói như vậy mỗi lần may xong một cái hắc bào, trái tim nữ tử kia sẽ ăn đau đớn một lần sau. Sở Dương buồn bã thở dài. Con mắt của Mạc Khinh Vũ quay tròn nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Sở Dương ca ca, ta đến bên kia tìm ca ca khác chơi. Cũng là thức thời đi tới một bên, có vẻ như nhẹ nhàng. Sở Dương ừ một tiếng, có chút tinh thần mất tập trung, chậm rãi gật đầu. Sau đó hắn lại lấy ra một cái hắc bào nữa, chậm rãi vuốt phẳng, từng chút tìm kiếm, rốt cuộc ở vạt của cái áo, nơi không khiến cho người ta để ý nhất, phát hiện ra một mảnh nổi lên. Ô Thiên Thiến vậy mà đem tóc của mình nhét tại chỗ này. Nếu không phải là bị Mạc Khinh Vũ đúng dịp phát hiện ra, chỉ sợ mình cả đời này cũng không phát hiện được. Liền ở trong cái vạt hắc bào của mình vậy mà chất chứa cả một phần nữ nhi chi tâm như vậy. Một mảng nổi lên này lại rất chặt chẽ, tựa như một cái hoặc là vài cái đầy đủ hình dạng. Tay Sở Dương có chút run lên, có chút muốn biết, lại có chút không muốn biết. Rốt cuộc hắn hít một hơi thật sâu, tìm một tảng đá bằng phẳng, vận một chưởng vỗ xuống, bốp một tiếng, hắc bào tung bay, vải dẹt đều tan đi, chỉ để lại một lọn tóc đen dài trong đó. Tóc dài mềm mại nằm trên tảng đá, bày ra đồ án, ở mặt trong của quần áo lại là mấy chữ nhỏ tinh tế xinh đẹp. Sở Dương, Thiến Thiến rất thích ngươi. 7 chữ dùng tóc đen mà dệt thành lẳng lặng xuất hiện trước mặt Sở Dương. Không cần hoài nghi nữa, mỗi cái hắc bào khác tất nhiên đều là 7 chữ giống nhau này. Ở trong quần áo hắc bào dùng một lọn tóc đen của mình quấn quanh ở bên trong, vốn là tóc đen lại để trong hắc bào thì như thế nào phát hiện ra được. Huống chi lại là ở cái vạt của trường bào, nơi không khiến cho người ta chú ý nhất cũng sẽ không khơi nên bất kỳ một xúc cảm da thịt nào khi tiếp xúc, tại vì cái vạt này luôn tung bay trong gió, ít khi chạm vào người. Ô Thiến Thiến rất rõ ràng là không muốn để cho Sở Dương phát hiện, chỉ là đem một lòng thâm tình của mình yên lặng trả giá ở bên trong. Nàng chỉ hy vọng lúc Sở Dương mặc những chiếc hắc bào này thì tóc của mình có thể làm bạn bên cạnh hắn, chỉ có một yêu cầu này thôi. Nữ tử này, nàng yêu là yêu hèn mọn như thế, lại yêu kiêu ngạo như thế. Ngươi không tiếp nhận ta, ta cũng không ép buộc ngươi, thậm chí ta liền nói ta cũng không nói, ta có sự kiêu ngạo của ta, có tự tôn của ta. Ngươi không yêu ta cũng không quan trọng, nhưng không thể ngăn cản ta yêu ngươi. Ta vụng trộm yêu ngươi còn không được nữa sao? Trong lòng Sở Dương đột nhiên cảm giác được một trận nặng trĩu, hắn đột nhiên nhớ tới lúc mình cùng với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường quyết đấu một lần cuối. Ô Thiên Tiến quật cường muốn mang mặt nạ lên thay mình xuất chinh, mà mình lúc ấy ngăn nàng lại, hơn nữa nói một câu, ta đã thiếu một nữ nhân khác cả đời cả kiếp, ta không muốn lại nợ ngươi cả đời cả kiếp. Những lời này đối với Ô Thiến Thiến thương tổn trầm trọng đến cỡ nào. Vậy mà làm cho rồi, tại sau chàng đại chiến kia, nàng lập tức đáp ứng Thiết Bổ Thiên cầu hôn, trở thành hoàng hậu Thiết Vân Quốc. Nhớ tới mình dứt khoát kiên quyết rời đi Hạ Tam Thiên cái sáng ngày hôm ấy, nàng thương tâm tuyệt vọng. Trong mắt nàng, cái loại bất chấp tất cả này, trong lòng của Sở Dương lại là một trận đau nhức, chỉ cảm thấy chua xót, yên lặng nói, Thiến Thiến, ta xin lỗi. Bây giờ nàng đã cùng Thiết Bổ Thiên thành hôn rồi chứ, Thiết Bổ Thiên cũng là một nam nhân tốt, chỉ có thể chúc nàng hạnh phúc. Sở Dương nào có thể biết được cái gọi là Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên thành hôn cũng là giả phượng hư hoàng mà thôi, nếu là biết được thì... Sở Dương thở dài, chỉ cảm thấy trong lòng cũng là trăm mối ngàn chuyển, như mộng như ảo, giống như mây khói, có chút không thể rõ ràng cho được. Muốn đem hắc bào phá hủy nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định giữ lại. Nếu là hủy diệt rồi thì đối với nữ tử đáng thương mà lại yêu đến cuồng dại kia là một chuyện tàn nhẫn cỡ nào. Đây cũng là hy vọng duy nhất của nàng đối với mình. Sở Dương đứng dậy, ánh sáng mặt trời chiếu lên hắc bào, đột nhiên cảm giác được hắc bào trên người này một mảng nóng rực, tựa như rời xa da thịt của mình thì sinh đau. Đó là một trái tim nóng bỏng của thiếu nữ. Hắc bào trầm trọng như núi, tựa như ép tới mình không thở nổi. Mấy người huynh đệ của mình đang ở xa xa nói gì, mỗi người đều cố ý không nhìn mình. Nhưng Sở Dương biết, bọn họ là cố ý không đến quấy rầy giờ phút suy nghĩ riêng tư này của mình. Ai, Sở Dương lại thở dài một tiếng. Sở huynh, lại là ở nơi này sao? Một thanh âm cười vui xa xa chuyển tới. Tại hạ Âu Thị gia tộc, Âu Độc Tiếu, đến bái phỏng Sở huynh. Âu Thị gia tộc, Âu Độc Tiếu, một vị độc sát tương lai này rốt cuộc tới rồi. Sở Dương thu thập một chút nỗi lòng của mình, lại là đứng lên nghênh tiếp. Lúc này lại quay trở về Hạ Tam Thiên, bên trong hoàng cung Thiết Vân Quốc. Thiết Bổ Thiên lười nhác ngồi trên giường, đã bỏ ngọc bội ra, hiện lộ rõ tướng mạo sẵn có. Làn Mai Tiên thì ngồi một bên, hài lòng nhìn đệ tử của mình, càng nhìn càng là mi hòa nhãn tiếu. Trong khoảng thời gian ngắn này, Làn Mai Tiên liền giống như một vị mẫu thân, tận chức tận trách, đang chiếu cố cho con gái mang thai của mình, quả thực cẩn thận đến cái tình trạng mà ngay cả Thiết Vân Hoàng đế luôn luôn ở trong sự hầu hạ như chúng tinh phủng nguyệt cũng cảm giác được là quá chu đáo rồi. Bụng của Thiết Bổ Thiên đã có chút nhô ra, biểu hiện là một sinh mệnh còn nhỏ đang khỏe mạnh trưởng thành. 4 tháng rồi, Làn Mai Tiên căn bản trong mỗi ngày đều đang đếm trên đầu ngón tay để tính ngày cho chuẩn. Còn 5 tháng rưỡi nữa, không đến nữa chứ. Hẳn là còn 5 tháng lẻ mấy ngày liền phải sinh nở rồi. Sư phụ, lão nhân gia ngài tính đến là rõ ràng như vậy. Thiết Bổ Thiên có chút ngượng ngùng nói. Cái này thì có gì mà phải thẹn thùng. Nữ nhân sinh đứa nhỏ một sự tình bình thường cỡ nào. Làn Mai Tiên mi hòa nhãn tiếu nhìn nàng. Yên tâm, đồ đệ ngoan, có sư phụ ở đây, người tất cả không cần phải lo lắng gì hết. Thiết Bổ Thiên mắc cỡ đỏ mặt cười cười. Làn Mai Tiên ở nơi này trong khoảng thời gian này, Thiết Bổ Thiên lại tìm được loại cảm giác của mẫu thân mình lúc còn sống, tựa như tất cả không cần mình phải lo lắng. Hoàng hậu của ngươi đâu? Trong khoảng thời gian này mà như thế nào không gặp? Làn Mai Tiên có chút buồn cười nhìn đệ tử của mình. Ngươi, nha đầu kia, ai, còn là một cái hoàng hậu, cái này không phải là hại người ta sao? Nàng trong khoảng thời gian này cũng đang bận rộn, Thiết Bổ Thiên tự nhiên không dám nói, hoàng hậu của mình chính là Sở Diêm Vương. Ta bảo nàng đến đây, bây giờ có chút là có thai, đang muốn cùng nàng thương lượng sự tình về sau. Nói xong liền đeo cái ngọc bội kia lên, ánh sáng lại là một trận biến ảo, lại biến thành một vị đế vương quân lâm thiên hạ, đi ra vài bước nhàn nhạt nói. Người đâu, đi mời hoàng hậu tới, liền nói là trẫm có chuyện cần thương lượng. Vâng, nội thị đáp ứng một tiếng rồi rời đi. Không bao lâu, hoàn bội leng keng, ở bên ngoài có một thanh âm bén nhọn đưa tin. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Không, mình bây giờ có đọc xong, bây giờ không buồn ngủ mình không đọc nữa, tại mình cảm giác là cái họng nó đau, bắt đầu đau rồi các bạn. Đọc liên tục tục như này thì họng nó không chịu nổi đâu. Theo cung nữ vén rèm lên, Ô Thiên Thiến đầu đội mũ phượng, thân khoác phượng bào, dáng vẻ đi tới là yểu điệu, hơn nữa tư thế dường như hơi lộ ra quái dị một chút. Trong cung đều đã biết thì hoàng hậu nương nương là người đang mang thai, Ô Thiên Thiến tự nhiên nửa điểm cũng không dám chậm trễ, như thế nào có thể lộ ra sơ hở được. Bệ hạ, Ô Thiên Thiến khom người, thần thái động tác đều không chê vào đâu được. Hoàng hậu không cần đa lễ, Thiết Bộ Thiên vội vàng đỡ dậy phất tay, các người đều lui ra ngoài, truyền lệnh bất luận kẻ nào cũng không được cho phép tiếp cận nơi này trong vòng trăm thước. Ra lệnh một tiếng, cung nữ và thái giám liền lui ra không còn bóng dáng tăm hơi. Thiến Thiến, ngồi đi. Thiết Bộ Thiên đứng dậy mỉm cười nói, nơi này cũng không có người ngoài, ngươi liền không cần phải giả bộ nữa, ha ha. Ô Thiên Thiến tự nhiên nhận ra được Lan Mai Tiên lúc trước, nhưng là vừa thấy qua sự lợi hại của bà. Ngược lại, trường hợp là Lan Mai Tiên cũng không biết vị hoàng hậu nũng nịu trước mắt này chính là vị Sở Diêm Vương mà khắc bảo âm trầm lúc trước. Nghe vậy cũng liền cười cười, thoải mái ngồi xuống. Đây là hoàng hậu sao? Thực sự là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc. Lan Mai Tiên hài lòng nhìn Ô Thiên Thiến tán dương. Mày cong mà không gập, mắt trong mà không tà, sắc mặt như phủ dung, mũi lương cao thẳng mà lại mềm mại uyển chuyển, quật cường kiêu ngạo, lại có tri thức hiểu được lễ nghĩa, ngoài mềm trong chắc, tốt, hay cho một thiếu nữ đẹp tuyệt sắc. Tiền bối quá khen, Ô Thiên Thiến hơi khom người. Bây giờ đang ở trong Nam Trinh Bắc Chiến, chẳng qua Hạ Tam Thiên đã là thua chạy, như cỏ lướt theo ngọn gió, lại không có đại chiến mang tính quyết định gì. Thiết Vân nhất thống thiên hạ đã là điều tất nhiên. Thiết Bộ Thiên nói, cho nên đến lúc đó, việc hoàng tử tất nhiên sẽ là cử thế mà vui mừng. Thiến Thiến, người phải chuẩn bị cho tốt. Ô Thiên Thiến mỉm cười nói, đó vốn là việc thuộc về bổn phận của ta, bệ hạ xin cứ yên tâm là được. Thiết Bộ Thiên cười ha hả, lập tức bắt đầu giao phó một ít chuyện. Ô Thiên Thiến nhất nhất ghi nhớ, mà Lan Mai Tiên thỉnh thoảng chan vào nói mấy câu. Đến về sau, Lan Mai Tiên đột nhiên ngẩn ra, lập tức liền không nói gì nữa, chỉ là dõi mắt đánh giá Ô Thiên Thiến, càng nhìn lại càng nhíu mày, vẻ kinh chấn trong mắt lại càng lúc càng đậm. Rốt cuộc lúc mà Thiết Bộ Thiên đang nói chuyện, Lan Mai Tiên đột nhiên vọt một tiếng, đứng lên nhìn Ô Thiên Thiến kinh ngạc nói, huyền âm nữ thể sao? Ô Thiên Thiến bỗng nhiên ngẩng đầu, hả? Lan Mai Tiên đã bước nhanh tới bên người nàng, tóm lấy cổ tay cẩn thận xem xét, thần sắc trên mặt càng lúc càng kích động. Huyền âm nữ thể, quả nhiên là huyền âm nữ thể, vạn năm khó gặp. Nàng hít một ngụm khí lạnh, sau đó quay đầu nhìn Thiết Bổ Thiên, không nói gì, cười khổ. Hoàng cung Thiết Vân này thật đúng là làm cho lão thân hết chỗ để nói rồi. Ta một lần đến đây tìm được một vị băng tâm ngọc cốt. Này băng tâm ngọc cốt, tìm được cái giá phượng hư, hoàng giả, vậy mà lại là huyền âm nữ thể. Hơn nữa là thể nội còn có huyền âm chi khí của huyền âm nữ thể rất nồng hậu. Lan Mai Tiên, cho dù một thân tu vi đã đứng ở đỉnh phong đương thời, nhưng cũng sau khi bị sự thật này đả kích một lúc lâu, cũng không hồi thần lại được. Cho dù đã xác nhận được sự thật này, lại vẫn có cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Nếu là nói như vậy, Thiết Vân Hoàng Cung quả thực là một nơi mà các võ đạo tông sư phải vui đến nhất. Vì sao? Tùy tay nhặt một cái chính là người đệ tử có tư chất vô cùng hài lòng. Đồ đệ muốn bái danh sư đã rất khó, nhưng danh sư mà muốn tìm được một đệ tử hoàn toàn có thể kế thừa y bát của mình, mà để có thể trò giỏi hơn thầy thì càng là khó ở trong cái khó. Giống như Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến, ngoại trừ loại tư chất tuyệt thế này thì cho dù Thượng Tam Thiên cũng không tìm ra được. Nay ở cũng nơi này, vậy mà lần một túc xuất hiện hai người. Ô Thiên Thiến có chút kinh hoàng, bởi vì Sở Dương đối với mình đã từng nói qua, tư chất của mình tốt nhất đừng để cho người khác nhìn ra được. Đây là có sự nguy hiểm nhất định. Trên đời này hạng người yêu tài luôn không nhiều bằng hạng người đố kỵ người tài. Ngươi bây giờ là cái tu vi gì? Lan Mai Tiên chừng mắt nhìn Ô Thiên Thiến, lập tức liền gật đầu. Ồ, võ tôn cửu phẩm, chỉ kém một bước chính là vương tọa. Ồ, ngươi tu luyện là cái gì vậy? Không hiểu chút nào nhìn nha đầu trước mặt này, tài hạ Tam Thiên tuổi tác như vậy, vậy mà tu luyện đến võ tôn cửu phẩm sao? Ta... Ô Thiên Thiến khẩn trương nhìn về phía Thiết Bổ Thiên, Thiết Bổ Thiên liền gật đầu trấn an. Đây là sư phụ của ta, người cứ nói đi không sao. Là Băng Ngọc Thần Công, Ô Thiên Thiến yếu ớt nói. Băng Ngọc Thần Công, Làn Mài Tiền gắt gao nhíu mày, đây là cái gì vậy? Vì sao lấy kiến thức của mình mà cũng không có chút ấn tượng nào? Nàng như thế nào biết được bộ này đã bị Sở Dương sửa tên, liền ngay cả Ô Thiên Thiến thân là đương sự cũng giống như lọt vào sương mù, một mực không biết. Cùng ta qua thử mấy chiêu xem nào. Làn Mài Tiền duỗi tay ra, một đạo lực lượng nhu hòa đem toàn bộ những thứ lộn xộn bên trong đều dọn dẹp sang một bên, chống ra một mảng lớn ở trước mặt, loa không có phát ra bất cứ động tĩnh nào. Điểm điểm, ngươi tới một bên đi, chỉ cần nhìn là được, Làn Mài Tiền thản nhiên nói. Thiết Bổ Tiên đáp ứng một tiếng rồi ngồi xuống trong góc. Sư phụ, người phải xuống tay lưu tình nha. Yên tâm, ta chỉ thử xem sâu cạn của nàng, lại cũng không phải vật lộn sinh tử. Lại nói nếu ta muốn đối phó tiểu nha đầu này, thì nàng làm gì có cơ hội để ra tay. Làn Mài Tiền tự tin cười nói, ta sẽ đem thực lực áp chế ở võ tôn cửu phẩm, cùng nàng thử một lần. Tư chất như thế nếu tu luyện không lo, thì không khỏi quá mức đáng tiếc. Đến đây đi, tiểu nha đầu. Trong mắt của Lan Mai Tiên lóe ra vẻ hưng phấn, mà loại cảm xúc hưng phấn này nàng ở trong trăm năm thời gian gần đây chỉ xuất hiện có ba lượt. Lần đầu tiên là gặp được Dương Nhược Lan, lần thứ hai gặp được Thiết Bổ Thiên, và lần thứ ba chính là lần này. Được. Ô Thiên Thiến từ trong áo lấy ra một cái gối đầu nhỏ làm bộ như có thai để sửa sang lại quần áo một chút. Hai mắt nhìn Lan Mai Tiên, bàn tay vung lên, đột nhiên một trận khí tức âm hàn phát ra. Hai mắt nàng một lần này cũng biến thành một màu giống như đêm tối. Ồ, Lan Mai Tiên kinh dị hô lên một tiếng, lập tức nhìn thấy thân mình Ô Thiên Thiến nhoáng một cái đã hóa thành từng đạo tàn ảnh, muốn tự mình xông tới, ngón tay khép lại chính là kiếm chiêu. Chính diện mà đến, chỗ ngón tay chỉ vậy mà suy một tiếng phát ra tiếng kiếm khí xé gió. Lan Mai Tiên chấn động, không nghĩ đến tiểu nha đầu này đặc biệt, mà bước chân cũng đặc biệt như vậy. Hơn nữa, ngay cả thời khắc quỷ dị này, cái đầu lệch ra lé qua, hai tay đã giống như hoa lan công kích ra ngoài. Bà ta chính là một võ học đại tông sư, nếu là bị hậu bối công kích chúng vậy thì thực sự đúng là muốn quét rác cả khuôn mặt. Ô Thiên Thiến nào biết được người đối mặt rốt cuộc là tầng thứ gì, nếu muốn đánh vậy thì nhẹ nhàng vui vẻ, đầm đìa sảng khoái mang thực lực của mình toàn bộ thi triển ra, đánh trước rồi nói, dù sao thì bà cũng sẽ không thôn thương tổn đến mình, vừa lúc để thử thực lực một chút. Ở dưới cái loại tư tưởng này, Ô Thiên Thiến phát ra kiếm khí càng thêm sắc bén, trong lúc nhất thời Lan Mai Tiên chỉ bằng vào thực lực võ tôn cửu phẩm vậy mà rơi xuống hạ phong. Cho dù đã sống rất nhiều năm tu dưỡng đỉnh cao thì trên da mặt cũng không nhịn được hử nhẹ một tiếng, hai tay vung ra ngoài tựa như trăm ngàn đóa hoa đồng thời nở rộ. Ở dưới chân Ô Thiên Thiến một trận sao động, thân hình quỷ dị nhưng người cá thoát ly khỏi phạm vi công kích của Lan Mai Tiên. Ở dưới một lần công kích này vậy mà nàng có thể toàn thân trở ra. Lan Mai Tiên quát lên một tiếng tốt, lập tức lại cong thân búng lên giống như mưa rền gió dữ triển khai thế công. Ô Thiên Thiến nghiêng trái lách phải, dần dần có chút không theo kịp. Nàng dù sao thì cũng là lần đầu tiên sử dụng thủ pháp này đánh nhau nên có rất nhiều chỗ không thuần thục. Lan Mai Tiên nhận thấy động tác của nàng trúc chắc, lại chậm lại một ít tiết tấu cho nàng thời gian hồi khí và quen thuộc. Thật lâu sau, Lan Mai Tiên thả người bay ra ngồi trên ghế. Đủ rồi. Một đôi mắt đánh giá Ô Thiên Thiến tựa như nhìn thấy tuyệt thế chân bảo, bởi vì liền ở trong thời gian đánh nhau ngắn ngủi này, nàng rõ ràng cảm giác được Ô Thiên Thiến tiến bộ trong từng thời từng khắc, thậm chí ngay cả linh lực của nàng cũng gia tăng không ngừng, tốc độ tu luyện như vậy đúng là lần đầu mới thấy. Nữ tử này mặc kệ là tư chất hay ngộ tính, còn là tính cách nữa, đều là hoàn mỹ, giống như một khối mỹ ngọc chưa được tạo hình, đã phát xạ ra quang huy vô cùng của nàng. Nếu lại gặp được thợ khéo và thêm cân nhắc tỉ mỉ, tất nhiên sẽ phát xạ ra hào quang kinh thế hãi tục, lột xác trở thành một bảo vật không thể tranh luận. Với tư chất của các ngươi, ở lại Hạ Tam Thiên này thực sự là quá đáng tiếc mà. Lan Mai Tiền trầm ngâm nói, điền điểm, chờ sau khi ngươi sinh nở, hoàng hậu của ngươi ta sẽ mang đi, thế nào? Mang đi? Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đồng thời kinh tâm hỏi. Không sai, Lan Mai Tiên hít sâu một hơi nói, tư chất của nàng ở Hạ Tam Thiên này quả thực là dày xéo của quý của trời. Nếu đi tới Thượng Tam Thiên, có thể ở trong thời gian ngắn nhất xông pha. Hơn nữa, có ta vì nàng đề cử một vị danh sư, thanh tựu của nàng là bất khả hạn lượng. Thiết Bổ Thiên trầm ngâm một chút quay đầu nói, Thiến Thiến, ý tứ của ngươi thế nào? Ô Thiên Thiến trầm tư thật lâu sau nói, ta muốn đi, chẳng qua ngươi ở nơi này, ta muốn sau khi làm xong mọi việc thì mới đi. Đi Thượng Tam Thiên chẳng phải là có thể lúc nào cũng có thể nghe được tin tức của Sở Dương hay sao? Cho dù không thể ở cùng một chỗ, nhưng ta nếu thực lực lại tăng lên thì có thể trợ giúp cho hắn. Cho dù trả giá bằng sinh mệnh mà hắn không biết thì cũng là Âu Thiên Thiến ta, cam tâm tình nguyện. Thiết Bổ Thiên gật đầu nói, một khi đã vậy, vậy thì sau khi sinh nở, người giả bệnh một đoạn thời gian đi, sau đó chờ cho Trần Ai lạc định, ta sẽ tuyên bố hoàng hậu sau khi sinh khó thì bị bệnh mà qua đời, rồi ngươi liền đi Thượng Tam Thiên. Ánh mắt Ô Thiên Thiến lộ ra thần sắc cảm kích. Được, không chỉ là nàng, còn có ngươi nữa. Lan Mai Tiên nhìn Thiết Bổ Thiên, chẳng lẽ ta nhận ngươi làm đệ tử vì cho ngươi ở Hạ Tam Thiên để làm hoàng đế hay sao? Ta, Thiết Bổ Thiên sửng sốt thật lâu sau cười khổ, ta như thế nào có thể đi được, như thế nào có thể buông xuống gánh nặng này? Tạm thời thì ngươi đương nhiên không thể đi, nhưng mà chỉ cần cái thai trong bụng ngươi lớn lên một chút thì ngươi còn không thể đi ra hay sao? Lan Mai Tiên cười nói, nếu là một vị công chúa thì cần có thời gian càng lâu một ít để cho ngươi đến an bài, nhưng nếu là một vị thái tử thì... Thiết Bổ Thiên hít thở dồn dập, cho tới nay nàng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này, hoặc nói là cố ý lảng tránh, bởi vì nàng không muốn để cho chính mình cứ phải chen lẫn vào một cái mối tình cảm kia. Thế nhưng bây giờ mới phát hiện, nếu đứa nhỏ của mình ra đời, vừa lúc sẽ giải quyết được vấn đề tuyệt hậu của Thiết Vân Quốc. Việc này để con suy ngẫm lại. Tay Thiết Bổ Thiên vụng về, xoa xoa bụng mình, cảm thụ được sinh mệnh bé nhỏ bên trong đang nảy lên, lẩm bẩm. Ta như thế nào có thể bỏ được đây? Một lần này giảng nhập vào Âu gia thì Sở Dương nhất thời cảm thấy cùng với Tạ gia có chỗ khác biệt. Toàn bộ trang viên của Âu gia màu sắc ảm đạm tiêu điều, ở cách rất xa tựa như đã cảm nhận được một cỗ âm sâm khí tức đập vào mặt. Tường màu xám, ngói xám, nơi nơi đều là kiến trúc màu xám xịt ảm đạm, thậm chí liền ngay cả cây cối chung quanh cũng giống nhau, nổi lên màu xám. Quả nhiên là một thiên độc thế gia. Sở Dương yên lặng gật đầu. Âu gia lấy độc công để nổi tiếng, mà độc là một loại độc cực kỳ không có dễ khống chế. Tuy rằng là uy lực thì lớn đến khủng bố, nhưng một khi mà vận dụng không thỏa đáng thì liền gây thương tổn cho chính mình. Màu sắc màu xám này đúng là màu trung tính của đại đa số độc vật, mà cũng là màu của sự tử vong. Ở trong loại màu sắc này, một nửa số người tiến vào nơi đây sẽ cảm thấy âm sâm, nhưng mà người luyện độc xoa dụng độc ở nơi này sẽ cảm thấy cực kỳ an toàn và yên tâm. Đi được nửa đường, Sở Dương đột nhiên dừng lại. Độc hành, các ngươi không cần theo ta nữa, trước cùng Vô Thương và Kỷ Mặc đi tìm Đồng Gia và Kỷ Gia, lấy thứ mà bọn họ cần đi. Hoặc là đi đón một lần, loại sự tình này kéo dài quá lâu sẽ gây bất lợi. Sắc mặt của Độc Hành lặng nề, bất động. Phải, một khi đã vậy, việc này không nên chậm trễ, cái này ta sẽ dẫn bọn hắn đi qua. Nói xong liền quay đầu hướng về Âu Độc Tiếu. Âu huynh, phiền toái người tiếp đãi Sở lão đại, chúng ta còn có việc, ngày khác lại tới bái phỏng. Âu Độc Tiếu liền ngạc nhiên nói, có chuyện gì thế nào mà phải đi bây giờ chứ, gia tộc ta đã chuẩn bị tốt yến hội rồi, cái này... Có Độc Hành trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thâm trầm nói, Âu huynh, chúng ta còn có nhiều thời gian, cũng không cần nóng vội trong nhất thời. Lại nói đi nhà ngươi chỉ là uống rượu đi chơi, đi theo Vô Thương cùng Kỷ Mặc lại là đi làm việc nghiêm túc có liên quan chuyện tình khẩn cấp. Âu huynh, xin thứ lỗi. Ôm quyền thi lễ rồi quay người sang chỗ khác, gào thét một tiếng, 14 người liền cùng nhau rời đi. Đợi cho đi được một đoạn, Kỷ Mặc mới nôn nóng hỏi, ta nơi nào có việc lớn gì chứ? Lão đại đến tột cùng là muốn chúng ta đi làm gì vậy? Lão đại không cần chúng ta phải đi làm cái gì hết. Sắc mặt Đồng Vô Thương lạnh băng như sắt nói, chỉ là không muốn bị kẻ địch một lưới bắt hết mà thôi. Nói vậy là lão đại có nguy hiểm sao? Kỷ Mặc đột nhiên biến sắc, lập tức dừng bước. Nếu chúng ta cùng nhau đi vào thì lão đại tất nhiên là có nguy hiểm, nhưng bây giờ chúng ta ở bên ngoài thì lão đại sẽ an toàn. Cố Độc Hành lạnh lùng nói, cùng nhau toàn bộ chết hết thì sẽ là chết không đối chứng, Âu thị gia tộc đương nhiên sẽ dám xuống tay. Nhưng nếu chúng ta không ở cùng một chỗ, mà rõ ràng biết được lão đại tiến vào Âu gia, nếu lão đại không ra, thì Âu gia tất nhiên phải đối mặt với lửa giận của bốn đại gia tộc chúng ta, thì bọn chúng sẽ không dám tổn thương đến lão đại. Đồng Vô Thương gật đầu, bọn chúng còn chưa có lá gan này đâu. Mạc Khinh Vũ một trận trầm mặc đi theo, bây giờ đột nhiên ngẩng đầu nói, nhưng là Sở Dương ca ca như thế nào biết được một lần này sẽ có nguy hiểm đây? Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương nhìn nhau, tiểu lô ly này, những lời này cũng đã hỏi tới điểm mấu chốt. Bởi vì Âu Độc Tiếu này hôm nay quá nhiệt tình, Cố Độc Hành nhàn nhạt nói, nhiệt tình đến tình trạng làm cho chúng ta đều có chút cảm giác hơi giả dối. Đồng Vô Thương lạnh lùng cười nói, bởi vì chúng ta cùng Âu Độc Tiếu còn chưa có giao tình sâu đến như vậy. Âu Độc Tiếu vì sao lại một mình tiến đến mời mọc, vì sao còn nói dọn xong yến hội, càng muốn thỏa mãn tất cả nhu cầu quá mức của lão đại. Nói tới cùng thì đây chỉ là một cuộc giao dịch, chỉ thế mà thôi. Mạc Khinh Vũ cái hiểu cái không, gật đầu nói, thì ra nhiệt tình quá phận cũng là sơ hở. Cố Độc Hành gật đầu. Cái gọi là cảm tình đều phải tích lũy theo thời gian mới đạt được sự nhận thức lẫn nhau. Ở trên cơ sở, nhận thức và trả giá lẫn nhau thì mới có thể tiến lên một bước, làm sâu sắc thêm. Đến loại trình độ này cũng là nhất định, siêu thoát cái tầng thứ bạn nhậu biến thành bạn bè thực sự. Thế nhưng loại tình trạng này cũng là tình trạng làm bạn, rất nguy hiểm và đáng sợ. Vì sao? Không chỉ có Mạc Kinh Vũ đang hỏi mà ngay cả Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch cũng có chút khó hiểu. Bởi vì đến loại trình độ này thì lẫn nhau đều cho rằng là bằng hữu của mình, đáng giá dựa vào và tín nhiệm. Thế nhưng bằng hữu không chỉ dùng để nói, mà ở loại thời điểm này liền muốn cùng nhau làm một chuyện gì đó. Nếu làm việc thì không thể tránh sẽ liên lụy đến lợi ích. Đương nhiên, người bình thường nói lợi ích, còn đối với người giang hồ chính là nói nghĩa sinh tử. Cho nên bằng hữu chân chính đều sẽ phải thông qua khảo nghiệm, đều gặp phải một sự tình như kiểu đá thử vàng. Cái này hoặc là an bài trong lòng mình, hoặc là lại lòng tham lợi ích của người khác quấy phá. Nhưng thường thường có rất nhiều bằng hữu ngay ở trên việc này đã trở mặt thành thù, phân ra hai đường, thậm chí còn là sinh tử đại cửu, không chết không thôi. Cố Độc Hành thở dài một tiếng, mà lão đại ở tại trên chuyện này đã làm rất tốt, cho nên mới có chúng ta những huynh đệ hiện tại này. Đồng Vô Thương thở dài thật sâu, bỗng nhiên nhớ tới Sở Dương bị thanh đoản đao xuyên qua cả hai tay cùng một chỗ, nhịn không được trong lòng nóng lên, nói mạnh, phải, chúng ta đi xa một chút đi, để cho Âu gia có điều cố kỵ, thuận tiện cho lão đại bên trong giao dịch. Cố Độc Hành nói, mọi người tăng nhanh tốc độ lên. Mọi người đáp ứng một tiếng rồi một đường chạy như bay mà đi. Như thế nào chỉ có một người tới? Trên lầu các của Âu thị gia tộc, một người đang nghi hoặc lẩm bẩm. Chẳng lẽ sự tình có biến sao? Một người khác cũng có chút buồn bực nói, không thể à. Cơ sở ngầm của chúng ta Tạ thị gia tộc trên tin tức chuyển đến có nói, Sở Dương cùng các huynh đệ của hắn đều cùng nhau tiến vào Tạ thị gia tộc. Nhưng ở đó trong vài ngày, cuối cùng lại say mềm một hồi, như thế nào tới chỗ chúng ta, lại xuất hiện biến hóa đây? Nói cũng phải, tên khốn kiếp này lại là có tiền, nghe nói là có trên cả 100 triệu kim phiếu, cùng tài vật. Xem ra chúng ta một lần này nhiều nhất chỉ có thể đạt được trên 100 triệu kim phiếu mà thôi. Nói hiu nói vượn, hắn một người tiến đến chẳng lẽ người có thể giết hắn hay sao? Một người khác buồn bực nói, đó chẳng phải là đối mặt với 4 đại gia tộc à? Hai người ở trong lòng nghi hoặc thì Âu Độc Tiếu đã mang theo Sở Dương tiến vào Âu thị Sơn Trang. Ha ha, Độc Tiếu, vị này chính là Sở Diêm Vương sao? Quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thiếu niên anh hùng. Một người trung niên cầm bào đi tới, trên người hắn còn có theo 5-6 người áo xám, từng ánh mắt đều nhìn xuống trên người Sở Dương. Sở huynh, đây là gia phụ. Âu Độc Tiếu mỉm cười, thì ra là Âu gia chủ, tài hạ Sở Dương. Sở Dương mỉm cười, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Sở Ngự Tòa khách khí rồi, gia chủ của Âu thị gia tộc là Âu Thành Vũ cười sang sảng. Thừa dịp Ngự Tòa thư thả thì bây giờ vì Ngự Tòa đã chuẩn bị xong tài liệu, mời Ngự Tòa tới để đánh giá trước. Được, Sở Dương mỉm cười. Không biết là Sở Ngự Tòa còn cần những đồ vật gì khác, phàm là đồ Âu thị gia tộc chúng ta có nhất định sẽ vì Ngự Tòa mà chuẩn bị thỏa đáng. Âu Thành Vũ cười ha hả cùng với Sở Dương hướng phía trước đi tới. Nghe nói Sở Ngự Tọa chính là lấy cao hơn thị trường 2 thành để thu mua, phần nhân tình này thật đúng là không nhẹ. Không sao, phàm là nhìn chúng cái gì thì ngàn vàng cũng không dễ kiếm. Sở Dương nói, người đều có sở thích mà thôi, chỉ cần Âu gia chủ nơi này có tài liệu hoặc là đồ vật thích hợp thì Sở Mỗ sẽ là không câu nệ, thẳng đến khi tiêu sạch một phân bạc cuối cùng. Chà, Sở Ngự Tọa quả nhiên sảng khoái. Âu Thành Vũ cười ha hả, lập tức đánh mắt một cái. Một khi đã vậy thì để cho Độc Tiếu cùng với Ngự Tọa đến chọn tài liệu, chúng ta liền ở đại sảnh bày yến hội chờ Ngự Tọa, không say không về. Âu gia chủ xin cứ tự nhiên. Sở Dương tuân mệnh mỉm cười, biểu tình khiêm tốn. Âu Thành Vũ lại một trận cười to, mang theo mọi người xoay người rời đi. Gia chủ, người này một mình tiến đến lại có điểm không dễ làm. Đi ra được một khoảng thì có người thấp giọng nói. Có cái gì không dễ làm? Âu Thành Vũ hử lạnh một tiếng. Hắn hiển nhiên là phòng bị chiêu thức ấy của chúng ta cho nên cố ý phân tán ra. Nhưng dù sao cũng còn kém một chút. Chúng ta không thể trong nhà của mình xuống tay. Chẳng lẽ bọn chúng sẽ không hội họp với nhau sao? Chờ sau khi bọn chúng hội họp thì chúng ta mới hạ thủ. Có tính là việc khó gì chứ? Chà, gia chủ cao kiến. Ở trong ý niệm của Sở Dương, kiếm linh từ trong nhập định mà lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Kiếm chủ đại nhân, người đây là đến trong cái ổ sói nào vậy? Như thế nào mà bốn phía sát khí tận trời? Ta bây giờ đang ở Âu Thị gia tộc, hẳn là không có việc gì đâu, Sở Dương cười ha hả. Bốn phía tất cả đều là khí tức bất lợi đối với ngươi, thần niệm của mỗi người đều giống như sói đói muốn vồ mồi vậy. Kiếm linh có chút lo lắng, nếu là có thể thì đúng lúc rút lui là tốt nhất. Ta hiểu, Sở Dương trầm ổn trả lời, trong mắt chợt lóe hàn quang. Chính mình ở Tạ Thị gia tộc bạo lộ tài lực, tuy bởi vậy mà giao hảo với Tạ gia, thế nhưng động tĩnh bên này chắc là không thể giấu được Âu gia. Bản thân mình chính là tài lực hùng hậu mà lại toàn bộ giữ hàng tồn kho của Tạ gia trong tay, Âu Thị gia tộc đương nhiên sẽ là mang lòng bí hiểm. Xem ra một lần này Âu Thị gia tộc quyết định chủ ý sẽ đối phó với đám người mình, mà cũng phải xem là ai đối phó với ai mới được. Trong lòng của Sở Dương hừ lạnh một tiếng. Âu Độc Tiếu thì vẻ mặt tươi cười mang theo Sở Dương hướng phía trước mà đi, vươn tay hở hững nói: Sở huynh, phía trước dãy phòng này là có một cái cửa ngầm, sau khi mở ra chính là đường hầm, toàn bộ bảo tàng của Âu gia ta tất cả đều cất trong mật thất dưới lòng đất. Sở Dương thân thiết cười nói: Quý gia tộc quả nhiên cực kỳ cẩn thận. Nhìn vị trí này thì đúng là vị trí chính giữa nhất của Âu Thị gia tộc, bốn hương tám hướng vây quanh, còn ở trên các điểm cao đều bố trí những trạm gác ngầm phòng bị nghiêm ngặt, thực sự là nghiêm đến cực điểm. Âu Độc Tiếu lại cười ha hả: Người không lo xa thì tất phải lo gần. Sau khi nói chuyện thì đã đi tới trước cửa, Âu Độc Tiếu liền vươn tay mở cơ quan, theo tiếng cót két vang lên rồi lộ ra hai cái mật đạo đi xuống. Âu Độc Tiếu liền hỏi: Sở huynh, bên này là một ít tài liệu quý hiếm, mà bên này là kho dược liệu của chúng ta, trong đó cũng có một ít thiên tài địa bảo. Ha ha, Sở huynh, ý tứ của ngươi là xem bên nào trước đây? Con mắt của Sở Dương sáng lên: Thiên tài địa bảo ư? Âu huynh nói làm trong lòng ta cũng ngứa ngáy, một khi đã vậy thì trước hết xem những thiên tài địa bảo này trước như thế nào. Âu Độc Tiếu cười to: Cái này thì có gì khó chứ, Sở huynh đi theo ta. Hướng phía trước là mật đạo bên phải bước vào. Sau khi hai người tiến vào thì cửa lớn trên mật đạo dày đến ba trượng đã chậm rãi khép lại rồi gắt gao đóng kín. Theo cửa đóng then cài thì cây đuốc trong mật đạo tựa như nhận được mệnh lệnh, đằng một tiếng tự phát lên cháy hừng hực, nhưng lại không hề có sương khói truyền ra mà ngược lại tỏa ra từng trận mùi thơm tràn ngập trong mật thất. Chà, thiết kế rất tinh xảo, Sở Dương từ đáy lòng khen ngợi một tiếng. Đây chỉ là chút thủ đoạn nhỏ làm cho Sở huynh chê cười. Âu Độc Tiếu mỉm cười đi phía trước dẫn đường, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Gia tộc an bài thì Âu Độc Tiếu đương nhiên là biết. Nếu nói thật lời trong lòng thì đối với loại an bài và thủ đoạn này của gia tộc, Âu Độc Tiếu cũng không phải là rất đồng ý. Dù sao lúc ấy Sở Dương để lại mặt mũi cho mình, chịu thư thả và đưa ra các loại thủ đoạn thay thế để đổi bằng tài liệu, không phải trả tiền mặt, đã là vì mình để chuẩn bị đường lui. Đây là một phần nhân tình khá lớn, mà kệ Sở Dương có mưu đồ gì hay không, đều đã tránh hậu quả cho Âu Thị gia tộc phải mất mặt trước mặt anh hùng thiên hạ. Âu Độc Tiếu mới đầu thực sự là cảm kích, thật muốn báo đáp Sở Dương, ít nhất cũng muốn cho hắn tài liệu có đủ giá trị của 5.2500.000. Sau khi về đến gia tộc cũng tán thành, dù sao Sở Dương bên kia có chỗ dựa là bốn đại gia tộc có thực lực không thể xem thường. Nếu là có thể có được một minh hữu như vậy, đối với Âu Thị gia tộc mà nói tự nhiên càng là chuyện tốt. Loại tình huống này thẳng đến sau khi nghe nói sự tình ở Tạ Thị gia tộc thì mới đột nhiên biến đổi, gần như ngay lập tức ý niệm của mọi người thay đổi toàn bộ. 100 triệu tài phú, hơn nữa còn thêm vào hàng tồn kho, mấy trăm triệu của Tạ gia nữa, đây là một bút tư sản khổng lồ cỡ nào. Nếu là Âu Thị gia tộc có thể chiếm được bút tích này, không thể là không nói tổng tài lực tuyệt đối sẽ là Âu gia của Tạ gia cộng lại hai đại gia tộc. Bút tài phú này nếu dùng để mời chào thực lực thu nạp cao thủ, tuyệt đối có thể làm thực lực của Âu Thị gia tộc tăng lên một bậc thang mới. Âu Thị gia tộc bây giờ đã là một trong những gia tộc đứng đầu của Trung Tam Thiên, nếu có thể tiến thêm một bước nữa thì là nghĩa là gì đây? Đó chính là thay thế Ngạo gia, trở thành gia tộc số 1 của Trung Tam Thiên hiện nay. Mà gia tộc số 1 thì ý nghĩa là ra sao? Đây không chỉ là một vấn đề về thứ tự, mà càng có nhiều lực kêu gọi, có tên tuổi của gia tộc đứng đầu, người đến đầu nhập sẽ là càng ngày càng nhiều, thực lực gia tộc sẽ càng thêm kiên cố. Sau một đoạn thời gian phát triển, cho dù có giết lên Thượng Tam Thiên thì cũng không có gì kỳ quái. Ngạo Thị gia tộc dựa vào cái gì mà làm gia tộc đứng đầu? Không phải là hơn 200 năm trước đột nhiên phát hiện ra một đại bảo tàng hay sao? Vốn Ngạo Thị gia tộc cùng với Âu gia hơn kém không nhiều, nhưng sau khi có bảo tàng kia lập tức là phi thăng lên, tất cả cái này dựa vào cái gì? Dựa vào tài lực mà ra. Một vị trưởng lão của Âu thị gia tộc nói đã hoàn toàn khơi dậy hùng tâm tráng trí của mọi người. Ngạo gia phát hiện bảo tàng, tuy mọi người cũng không biết giá trị chân chính bao nhiêu, nhưng nếu vượt qua hạn độ nhất định mà nói, như vậy thì Ngạo thị gia tộc sẽ không phải là cái loại quy mô như giờ này, mà còn lớn mạnh hơn nữa, cho nên bây giờ phòng trưng bảo tàng kia cũng chỉ có mấy trăm triệu tài phú không hơn. Mà bây giờ chỉ cần chúng ta đem tài phú trong tay Sở Diêm Vương toàn bộ đoạt về, như vậy có thể khẳng định ít nhất là cùng với Ngạo thị gia tộc đạt được số lượng tài phú ở trong bảo tàng là như nhau, thậm chí có thể nói chúng ta vượt qua. Dù sao trong đó còn bao hàm cả hàng tồn kho mấy trăm năm của Tạ gia, cái này cùng với một cái bảo tàng cố định thì có gì khác nhau đâu. Âu gia trong tương lai liền ở giờ phút này mà quật khởi, vì vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa, cho dù mạo hiểm thì cũng phải đánh cược một lần. Vị trưởng lão kia lưu loát chém gió một phen đã làm cho mọi người huyết mạch sôi sục. Không sai, còn có tứ đại gia tộc này cũng chỉ là mặt ngoài, nhìn lên là muốn duy trì Sở Diêm Vương mà thôi. Chứ nếu dựa vào chỉ là giao tình cá nhân chứ không phải lợi ích của gia tộc, cái này có chút ý vị sâu xa. Cố thị gia tộc tuy rằng là thiếu gia chủ, làm chủ thì đại biểu cho gia tộc, nhưng cố thị gia tộc cũng không phải là gia tộc đứng hàng đầu. Âu thị gia tộc của Âu Thành Vũ tiếp theo phân tích, mà Đổng gia, La gia, Kỷ gia thì đều là bọn nhị công tử quan hệ với Sở Diêm Vương, cho nên cho dù chúng ta giết thì ở một mức độ nào đó cũng chỉ là mấy vị công tử này ra tay mà thôi, cho dù tin tức có lộ ra thì cũng chẳng làm nên động tĩnh gì quá lớn. Nhưng nếu là chúng ta bí mật làm thì ai có thể biết được đây, chúng ta có thể giết hết bọn chúng, chết không đối chứng. Ở dưới bầu không khí như vậy, Âu thị gia tộc đã trên dưới một lòng quyết định chủ ý, mà tư tưởng của Âu Độc Tiếu cũng ở một khoảnh khắc này yên lặng biến chuyển. Vì vinh quang vô thượng của gia tộc số 1 thì giết vài người coi như vốn không có quen biết này, vậy thì đã làm sao? Mỗi gia tộc nào của Trung Tam Thiên quật khởi mà không phải có nợ máu, ly xương, sứt thành cả núi. Nếu vì vỏn vẹn tình nghĩa trong lúc khó khăn thì há có thể là hành vi của đại trượng phu cho được. Dưới sự vạn người một lòng xác định hành động lần này, tuy tình huống bây giờ có biến nhưng đám người Cố Độc Hành cũng không theo tới đây thì cũng không trở ngại tâm tư của Âu Độc Tiếu, ngược lại như thế càng thêm khơi dậy sát cơ của hắn. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát sao? Các ngươi cho rằng như vậy liền không thể đối phó các ngươi sao? Quả thực quá buồn cười. Âu Độc Tiếu tuy rằng trên mặt thân thiết nhiệt tình nhưng trong lòng lạnh lẽo, Sở Dương cảm giác được rõ ràng, nhưng hắn lại không có bất kỳ biểu hiện nào vẻ ngoài, chỉ là trên mặt càng thêm thân thiết ấm áp, càng thêm cùng Âu Độc Tiếu đàm luận mật thiết hẳn lên. Hai người nắm tay mà vào, tựa như bạn cũ đồng ái tương giao mấy chục năm, thành thật với nhau, đều bình thường là nói lời trong lòng, nhiệt tình đến tình trạng gần như chỉ cần câu nói đầu tiên thì lập tức là muốn kết nghĩa cũ nó rồi. Dã qua mấy chỗ ngoặt, trước mặt Sở Dương liền xuất hiện một gian phòng đá lớn, bên trong một mảng bạch quang trong suốt lóe lên, vậy là một mảng giá để ngọc, một mảng hộp ngọc rực rỡ muôn màu, giá noãn ngọc, hộp ngọc thiên hương. Âu huynh thật đúng là làm cho ta phải trợn mắt há mồm kinh ngạc. Sở Dương hơi kinh ngạc một chút, noãn ngọc hiếm thấy, ở tại Hạ Tam Thiên cũng được cho là bảo bối, nhưng ở nơi này cả khối như vậy chỉ để làm thành một cái giá đỡ mà thôi. Thiên hương ngọc ở phương diện bảo tồn dược liệu chính là rất gần với tử tinh. Tử tinh bảo tồn có thể duy trì ngàn năm không đổi chất. Thiên hương ngọc tuy rằng không đạt tới ngàn năm lâu như vậy, nhưng cũng có thể bảo tồn 500 năm. Ở trên một điểm này thậm chí là vượt qua cả bạch tinh và lam tinh. Tuy nhiên, ở trong thiên hương ngọc không có bạch tinh cùng lam tinh cái loại lực lượng kỳ dị và linh khí này, nhưng ở trên phương diện bảo tồn dược liệu xem như đứng đầu rồi. Bảo trì thiên tài địa bảo khác xa với dược liệu khác. Âu Độc Tiếu có chút cảm thán, lúc trước làm ra mấy thứ này cũng đã tiêu xài vô cùng nhiều tài lực, có thể có được quy mô hôm nay, quá trình chua xót trong đó khó có thể nói với người ngoài. Sở Hinh hẳn là rõ ràng chua ngọt đắng mặn trong đó chứ? Hẳn là như thế. Sở Dương đồng cảm gật đầu. Một gia tộc quật khởi tất nhiên phải có vô số huyết lệ chảy ra, mấy trăm năm, hơn 1000 năm thì vô số anh tài che giả măng mọc. Ai, nhưng nếu là một gia tộc muốn xuống dốc thì lại rất dễ dàng. Âu Độc Tiếu cũng thở dài. Không sai, Cửu Trọng Thiên cường địch vô số, thậm chí không biết là khi nào đắc tội với ai, có thể đủ gây ra họa diệt tộc, để cho người trước vô số tâm huyết phải trả giá như nước chảy xuôi dòng. Không sai, Sở Dương cũng cảm thán. Nhưng bình thường, thu nhận mầm tay vạ, một là vì quần là áo lụa, hai càng nhiều là bởi vì lòng tham không đủ mới đưa tới tai họa kia. Ánh mắt của Âu Độc Tiếu lóe lên, cảm giác lời này của Sở Dương tựa như rất có thâm ý. Tại sao ở lại thời khắc này lại nhắc tới lòng tham vô độ? Cười một tiếng, chẳng qua, phú quý hiểm trung cầu, có rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ. Hơn nữa thì nước đến đầu cầu, đường tự nhiên thẳng, hoàn cảnh xấu hổ không tiến thì lui. Muốn tiến thêm một bước nữa, không đi hiểm chiêu thì cũng sẽ tương tự xuống dốc mà thôi. Đại gia tộc có cái bất đắc dĩ của nó, chính như là anh hùng tuyệt đỉnh thăm dò. Sở Dương, chúng ta đều phải lấy đó làm gương. Sở Dương trầm ổn cười nói, Âu huynh quả nhiên cơ trí hơn người. Lại là không nói chuyện nữa, chỉ chờ Âu Độc Tiếu giới thiệu dược liệu. Vừa rồi hắn điểm một chút chính là muốn nhìn xem Âu Độc Tiếu phản ứng như thế nào, để từ ngôn ngữ phản ứng lại của Âu Độc Tiếu làm cho sát khí trong lòng Sở Dương cháy mạnh. Xem ra các ngươi đã quyết định phú quý hiểm trung cầu rồi sao? Rất tốt, một khi đã vậy, vậy ta đây cũng chỉ đành phú quý hiểm trung cầu mà thôi. Âu Độc Tiếu thử một câu nhìn xem Sở Dương có thực sự phát hiện hay không, nhưng nhìn thấy Sở Dương vẫn ấm áp nhìn mình, trong ánh mắt lóng lánh đều là vẻ thân thiết, sự trong sáng vô tư, thì không khỏi trong lòng cảm thấy hơi hổ thẹn. Bước nhanh lên trước hai bước, Sở huynh, mời xem, trong hộp ngọc thứ nhất này chính là ngọc biện lan ngũ sắc. Loại thuốc này chỉ sinh trưởng ở đáy cốc sâu thẳm ngàn trượng, quanh năm không thấy mặt trời mới có thể trưởng thành được. Mỗi 100 năm thì thành tựu một màu, 500 năm đã biến thành ngũ sắc. Tiếp qua 500 năm thì năm loại màu sắc này mới có thể đạt tới hoàn mỹ. Một gốc ngọc biện lan ngũ sắc này đã là sắc thái rực rỡ, hơn nữa có thần quang xanh ngọc trong suốt, ít nhất phải có hỏa hầu 1.500 năm. Đối với việc trị liệu nội thương kỳ hiệu vô cùng, càng có thể khu độc, được cho là thần dược. Sở huynh có để vào trong mắt hay không? Sở Dương quan sát cẩn thận. Đáng tiếc à, nếu là trong đó có thể hoàn toàn biến thành chất ngọc thì chính là nhất phẩm đương thời rồi. Một gốc cây này tuy rằng chân quý nhưng là kém một chút hỏa hầu, đối với ta không có bất cứ trọng dụng nào. Trên khuôn mặt Âu Độc Tiếu cứng đờ. Sở huynh nói đùa, nếu là hoàn toàn ngọc chất thì ít nhất là phải có 5.000 năm hỏa hầu chứ. Nói xong liền đem một cái hộp ngọc này đậy lại, đẩy trở về, tay chân lanh lẹ lại mở ra cái hộp thứ hai. Sở huynh, một cái này thì sao? Đây chính là hảo hoàn đan ngàn năm, bên trên đan thân đã bảy biện ra màu đỏ tươi. Một gốc cây này nếu là thành màu trắng loãng thì ta liền lấy. Sở Dương lại tiếp tục chê bai. Ánh mắt Âu Độc Tiếu chợt lóe lên thầm nghĩ, nhãn giới của người này thật đúng là đủ cao, xem ra cần một chút đồ cao cấp hơn, vì thế lại kéo ra cái hộp ngọc thứ ba. Sở huynh, mời xem. Âu Độc Tiếu liên tục kéo ra 6 cái hộp thiên hương ngọc, nhưng Sở Dương chỉ lắc đầu, soi mói lôi ra một đống tật xấu, chính là không móc bạc ra mua. Rất hiển nhiên những cái này hắn đều không để vào trong mắt. Giờ phút này cách hộp ngọc thứ nhất đã có khoảng cách 3-4 thước. Trong lòng Âu Độc Tiếu dần có chút thiếu kiên nhẫn, kéo ra cái thứ bảy, còn chưa kịp mở miệng chỉ thấy Sở Dương trước mắt sáng ngời. Thứ này không tồi, rồi tiến lên một bước cúi đầu ngửi, không tồi. Trong lòng Âu Độc Tiếu vui vẻ, cuối cùng thì cũng có thứ người nhìn vào mắt. Người cứ luôn lắc đầu suýt chút nữa làm cho ta đối với những bảo tàng này của gia tộc cũng mất đi lòng tin, liền vội vàng chen lời nói. Sở huynh, cái này lại là không dễ có được, chính là hái được từ liệt hỏa sơn mạch. Lúc ấy Âu Gia ta xuất động tới 3 vị vương cấp cao thủ. Hai người ghé vào phía trước hộp ngọc bình phẩm từ đầu đến chân, Sở Dương rốt cuộc nói. Âu huynh, ngươi xem cái này thị trường đại khái giá khoảng 200 vạn, ta ra 250 vạn thế nào? Ngay tại lúc Sở Dương ra giá thì từ vạt áo hắc bảo sau lưng hắn, một luồng vật không có tiếng động, lại không màu, trong suốt lén lút rơi trên mặt đất, giống như có sinh mệnh, uốn lượn như rắn, xoay một cái rồi chui vào trong cái hộp ngọc thứ nhất. Hộp ngọc này vốn là được đậy chặt chẽ, nhưng thứ kỳ dị này giống như u linh không chỗ nào không vào được, chỉ chui một cái liền thẩm thấu vào trong, hoàn toàn không bị ngăn cản. Âu Độc Tiếu không phát giác chút nào, hắn bây giờ trong lòng đang tràn ngập cảm giác thành tựu. Hơn nữa Sở Dương ra giá cũng rất công bằng, sang sảng nói. Nếu Sở huynh muốn vậy thì 250 vạn đi. Thầm nghĩ dù sao ngươi cũng chính là ra tay nóng hổi, trong chốc lát mấy thứ này đều sẽ trở lại mà thôi. Sở Dương cười ha hả rồi tự mình động thủ, đem hộp ngọc này dọn xuống, đặt ở trước cửa. Âu huynh, phàm là thứ ta muốn đều đặt ở cửa đi, trong chốc lát lại dọn ra ngoài, chuẩn bị cho ta một cái bao tải lớn là được, như vậy rất tiện. Âu Độc Tiếu cười nói, cái này thì có vấn đề gì đâu, hoàn toàn sẽ như Sở huynh mong muốn. Chẳng lẽ hộp ngọc này ngươi không cần sao? Nếu là thiếu cái này chỉ sợ không dễ bảo toàn. À, ta tự có cách. Sở Dương cười khổ. Nếu là thêm vào giá trị hộp ngọc này, ta cũng chẳng mua được bao nhiêu. Âu Độc Tiếu cười to. Hai người lại tiếp tục đi về phía trước, mở ra cái hộp ngọc thứ 8. Làm cho Âu Độc Tiếu buồn bực là Sở Dương mỗi cái hộp ngọc thì đều xem, nhưng lại không mua. Rất nhiều thần dược vô giá trong mắt Âu Độc Tiếu, Sở Dương chỉ liếc một cái, bình luận một câu rồi bỏ qua. Liên tục lại nhìn tới cái hộp ngọc thứ 10, Sở Dương mới coi trọng một gốc Mộng Tâm Ngọc, liền trả 500 vạn lượng bạc, lại hướng về phía sau trải qua 5-6 cái hộp ngọc mới coi trọng một cái Tuyết Liên Tâm. Lần này thì mức tiền trả có chút lớn, 2.000 vạn. Chậm rãi một mặt này là 150 cái hộp ngọc xem xong, Sở Dương chỉ chọn 6 hộp. Cái này cùng với sự tưởng tượng của Độc Tiếu thì khác nhau rất lớn, nhưng hắn cũng không xuất ruột. Dù sao mặc kệ là ngươi chọn bao nhiêu, tiếp theo bọn ta cũng liền cướp về. Đi tới một bên khác, Sở Dương vẫn là bắt bẻ làm người ta giận sôi gan, xem một nửa mà chỉ chọn có 2 cái, mà thời gian đã qua đi cả một buổi sáng. May mắn là tốc độ của Sở Dương cũng rất nhanh, nếu không thì một ngày cũng không xem xong hết. Rốt cuộc thì 300 hộp ngọc xem xong, làm cho Âu Độc Tiếu không có lời nào để nói, là trong bảo tàng này, vậy mà Sở Dương chỉ tốn không tới 1 triệu, không nhiều không ít, vừa vặn 10 cái, mà Sở Dương vậy mà còn có chút bộ dáng thất vọng. Âu Huynh, có một câu không biết có nên nói hay không? Âu Độc Tiếu vội vàng nói, Sở Huynh, có chuyện gì thì cứ việc nói đi, không sao. Âu thị gia tộc nội tình ngàn năm thực sự làm ta mở rộng tầm mắt, chẳng qua... trong đó chủng loại tuy nhiều nhưng thứ tốt thực sự thì lại không có mấy món. À, xem ra về sau quý gia tộc ở trên chất lượng phải hạ xuống một phen công phu, không nên tích lũy ở trên số lượng đâu. Hắn lắc đầu than thở rồi nói, liền giống như ta đi, vốn là nhìn thấy một gian bảo khố lớn như vậy còn cho rằng có thể thắng lợi trở về, nhưng toàn bộ sau khi xem xong lại là thất vọng. Những cái này cùng với danh dự nội tình ngàn năm của quý gia tộc thực sự là khác nhau. Âu Độc Tiếu gần như tức đến lệch cả mũi, thậm nghĩ bên trong này có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, ngươi đều không cần, rất nhiều thần dược trong đó gần như là cùng với cửu đại kỳ dược tương đương, mà ngươi lại không nhìn ra tốt xấu, có mắt không tròng, vậy mà còn chỉ trích nội tình, Âu thị gia tộc chúng ta không được, là còn nói là chúng ta tập trung ở trên mặt số lượng mà không để ý chất lượng, chó đẻ. Hắn gượng cười nói, vâng vâng, Sở Huynh nói đúng, thầm nghĩ gia tộc quyết định xử lý tiểu tử này thật sự là làm đại khoái lòng người. Mẹ nó chứ, cùng hắn ở chung một chỗ quả thực có thể đem người ta tức chết. Ờ, đã như vậy thì chúng ta qua bên kia xem đi. Sở Dương là tiện thể nói, Âu Huynh, bảo người đem 10 vị dược liệu này dọn ra ngoài dùm ta, tìm cái bao gói vào là được, những cái này cũng không lo lắng là dược hiệu sói mòn gì, ha ha, vừa vặn. Ở trong lòng Âu Độc Tiếu nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, ngươi cũng liền nhận được những thứ hàng thông thường này rồi, ta trước kia thực sự là nhìn ngươi quá cao. Cũng khó trách là thố hào tử ở Hạ Tam Thiên đi lên, làm sao biết được cái gì quý, cái gì không. À, chúng ta mau đi ra thôi. Đây vốn chính là một cái phòng đá dày đặc, mở ra một lần đối với dược liệu sẽ bị sói mòn. Những thứ thuốc này tuy rằng ta chướng mắt, nhưng dù sao cũng là một phen tâm huyết của quý gia tộc, hay là sớm cho đóng cửa lại cho đỡ thất thoát hương dược. Sở Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhưng hàm nghĩa trong lời nói cũng là đem Âu Độc Tiếu tức gần hộc máu. Sở Huynh nói đúng, vậy ta đây liền đóng cửa. Sắc mặt của Độc Tiếu không dễ coi, tự tay vác 10 cái hộp ngọc xếp cùng một chỗ, một tay nâng lên dẫn đường ra ngoài. Sở Dương cười ha hả đi theo sau hắn, một luồng ánh sáng từ trong phòng đá trên một cái hộp ngọc cuối cùng cũng bay ra, dính vào vạt áo của Sở Dương, chợt lóe lên không còn bóng dáng. Sở Dương cảm giác được trong đan điền nóng lên, mũi của Cửu Cước Kiếm ợ một tiếng đã trở lại, lúc này một bước ra cửa. Âu Độc Tiếu lập tức ấn cơ quan, đem dược khố khóa lại, thầm nghĩ. Cuối cùng thì cũng đem tên ôn thần này mời ra, tức chết ta rồi. Lập tức liền gọi người mang 10 cái hộp ngọc này dọn ra, rồi hai người hướng vào trong tài liệu khố chân quý bên cạnh đi tới. Lúc này trong ý niệm của Sở Dương, kiếm linh nhảy dựng lên. Ta kháo, nơi nào chạy đến nhiều dược lực như vậy? Cái này quá nhiều rồi, kiếm linh nhất thời luống cuống tay chân. Tên tiểu tử khốn kiếp này, muốn đem bản thân chống đỡ đến nổ tung sao? Cái này quá nhiều dược lực rồi, so với lần trước đánh cướp kho dược liệu của đệ ngũ Khinh Nhu, dược lực còn muốn nhiều hơn gấp 10, ồ không, là mấy chục lần. Ngay sau đó kiếm linh ngay cả thời gian lải nhải cũng không có nữa, vội vàng một vòng lại một vòng, ở trong cửu kiếp không gian vẽ ra một khu vực trong suốt, sau đó vẫy một cái chỉ thấy vô số dược lực tinh thuần, giống như cơn lũ bùng nổ, thao thao bất tuyệt xuyên vào. Kiếm linh vậy mà ngay từ đầu liền dùng đã 8 phần lực lượng trong kinh mạch của Sở Dương mà rút ra. Thế nhưng dược lực ở trong mũi kiếm của Cửu Kiếp Kiếm tuôn ra càng ngày càng nhiều, mãnh liệt mà mênh mông. Quá nhiều rồi, quá nhiều. Kiếm linh cắn răng một cái, rõ ràng phải vận dụng tới 10 thành lực lượng để hút. Ta hút, ta lại hút, ta kháo. Vừa mới đi vào một bảo khố khác thì trên mặt Sở Dương đột nhiên đỏ lên, hơn nữa thân thể cũng có chút nóng rực, dược lực cuồng mãnh tuôn ra chấn động vào kinh mạch của Sở Dương. Sở huynh, ngươi làm sao vậy? Âu Độc Tiếu nhìn Sở Dương rất kỳ quái hỏi, tự nhiên tại sao trên mặt hắn đỏ bừng. Ta thực sự rất là ngoài ý muốn. Sở Dương ngạc nhiên vui mừng trừng mắt, thân hình run lên nhẹ nhẹ, một bộ dáng như phát hiện ra tân đội lục. Rất ngoài ý muốn, rất ngạc nhiên vui mừng. Ô huynh, người ở nơi này vậy mà có rất nhiều tài liệu rèn luyện thượng hảo hạng tuyệt phẩm như vậy, thực sự là quá tốt rồi. Âu huynh, ta có chút kích động, người nhưng là đừng để ý. Ha ha, Sở huynh thực sự là tính tình thẳng thắn à, ta như thế nào sẽ thấy lạ đây. Trong lòng Âu Độc Tiếu nhất thời sảng khoái vô cùng, mẹ nó, rốt cuộc cũng cho tiểu tử ngươi phải trợn mắt há hốc mồm một phen, xem tiểu tử ngươi khiếp hãi đến hai mắt tỏa sáng, đầy mặt đỏ bừng, cả người run rẩy, cái bộ dáng đáng thương nhà quê gia tỉnh này. Hừ, Âu thị gia tộc ta há lại là không có bảo bối sao? Sở Dương kiệt lực khống chế thân thể nhưng vẫn bị dược lực cuồng mãnh kia xông tới làm cho không kiềm chế được, lập tức sau đó hú lên một tiếng quái dị, xông vào kho thiết bị của Âu thị gia tộc, hai mắt tỏa sáng, tay chân run rẩy, cả người vuốt ve cái này lại sở mó cái kia, tà kháo, tinh thần thiết, mộng yểm cương, và cả đồng vân cương. Hồn mê mất, nơi này còn có cả kim huyền sa, quá tuyệt vời, đây chẳng lẽ là cửu thiên ngân sao? Thực sự không thể tưởng tượng rồi, làm cho ta cực kỳ khiếp sợ. Ta quá hưng phấn đi, trời ạ. Một bên hắn cực kỳ kích động, xem xét, một bên trong lòng lại cầu nguyện. Ta kháo, kiếm linh đại gia, ngài nhanh lên đi, ta ở nơi này sắp không chịu nổi nữa rồi. Ở trong ý niệm, kiếm linh kiệt lực hút lấy dược lực. Sắp rồi, ngươi chống đỡ một hồi nữa đi. Nhưng ta không chống đỡ nổi nữa, trong lòng Sở Dương kêu gào thảm thiết. Ta kháo, dược lực ở nơi này cũng không phải là dược liệu của đệ ngũ khinh nhu thu thập tại Hạ Tham Thiên có thể so sánh được. Có thể tiến vào trong tàng bảo khố của Âu thị gia tộc, con quái vật lớn này thì làm gì có món nào là mặt hàng bình thường. Một vòng ăn trộm ra có thể đủ dẫn phát một phen tranh đoạt. Sở Dương lập tức sai sử mũi kiếm để cho nó giả soát nhà người ta. Thích thì là thích rồi, thế nhưng hậu quả dẫn phát đến những dược liệu thừa nó phóng vào trong kinh mạch Sở Dương lại là kịch liệt không gì sánh kịp. Phía sau đó còn đi theo một vị độc sát, người này cũng không phải tên ngu ngốc gì, chẳng may nếu để hắn nhìn ra được sơ hở, Sở Dương không phải bởi vì kích động mà là bởi vì dược lực thúc giục, vậy thì hỏng bét. Rốt cuộc ở lúc Sở Dương gần như không thể khống chế được thì trong kinh mạch nhiệt lực bắt đầu chậm rãi biến mất, dược lực ở mũi kiếm của cửu kiếp kiếm phát ra cũng bắt đầu bị thu đi. Kiếm linh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, vù vù tiếp tục hút lấy dược lực. Không có việc gì, không có việc gì, cuối cùng cũng khôi phục bình thường rồi. Lúc trước quả thực là dược lực giống như sơn hô khải khiếu, ngay cả ta là người có kiến thức rộng rãi bực này cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Sở Dương cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt cũng dần khôi phục lại. Âu Độc Tiếu ở phía sau Sở Dương, nhìn thấy Sở Dương kích động như thế thì trong lòng thầm ưa thích. Nhưng khi nhìn thấy Sở Dương vậy mà kích động khi có chút qua đi thì nhịn không được trong lòng nghi hoặc. Không thể nào à? Không đến mức kích động đến bộ dáng này chứ. Đang muốn nói chuyện thì lại thấy Sở Dương xoay người lại, ngượng ngùng cười nói. Âu huynh, lập tức nhìn thấy nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, thực sự là không khắc chế được bản thân, khục, xấu hổ vô cùng, để cho Âu huynh phải nhìn chuyện cười rồi. Không sao, đây cũng là nhân chi thường tình, Sở huynh chính là đại trượng phu, thể hiện thật thà, ta như thế nào chê cười chứ. Trong lòng nghi ngờ của Âu Lục Tiếu tan hết, lại sang sảng cười nói. Xem ra, Sở huynh đối với thứ bên này là phi thường hài lòng sao? Hài lòng, tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Sở Dương cười ha hả, giờ phút này sắc mặt hắn đã khôi phục bình thường, dược lực bên trong cửu kiếp kiếm vẫn như cũ liên tục phát ra, nhưng kiếm linh cũng đã hấp thụ toàn bộ. Sau một phen cò kè mặc cả, Sở Dương chọn một ít đồ tương đối chân quý, rồi không chút keo kiệt ném ra hơn 80 triệu. Âu Độc Tiếu mở cửa để cho các nô phó của Âu thị gia tộc liên tục tiến vào, đem toàn bộ đồ của Sở Dương lựa chọn đưa ra. Lại theo yêu cầu của Sở Dương, chuẩn bị tốt 10 cỗ xe ngựa to và chắc chắn để chất lên. Sau đó thì đã là buổi tối, Sở Dương giống như hoàn toàn không có phòng bị, ở Âu gia ăn uống thả cửa một phen. Mặt hàng này thực sự cũng dám yên tâm, kéo đông kéo tây, hứng thú nói chuyện chém gió tứ tung, làm cho những cao thủ này của Âu thị gia tộc. Sau khi hội họp với đám người Cố Độc Hành, liền sẽ lập tức xuống tay, mỗi người đều là trong mắt phún lửa, chờ đợi đến không thể kiên nhẫn nổi.